Vì gã nỉ ạ đương nhiên sẽ không theo so nàng tiểu nhân Geji so đo, xem ở Geji là Cố Văn Cảnh đệ đệ mặt mũi thượng, cùng với xem ở Geji câu kia khen nàng xinh đẹp nói phân thượng, nàng cũng sẽ không so đo Geji không lễ phép dùng từ. Geji xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó đối vì gã nỉ ạ ngượng ngùng nói, ngươi hảo, ta kêu Geji. Vì gã nỉ ạ cũng cười đáp lại nói, ngươi hảo, ta kêu vì gã nỉ ạ. Geji trong mắt quang mang lóe lóe, thân mình hơi khom. Đối vì gã nỉ ạ thái độ càng nhiệt tình vài phần. So với lãnh đạm ít lời mãn đầu góc đều là các loại tri thức Cố Văn Cảnh, Geji nhưng hoạt bát thú vị quá nhiều. Ở vì gã nỉ ạ không biết Geji trong đầu tưởng chính là như thế nào đem nàng thu vào hậu cung thời điểm, chỉ đem Geji trở thành đệ đệ đối đãi, nàng còn có điểm thích cái này thường xuyên ngữ ra kinh người tiểu đệ đệ. Ba người ăn xong cơm điểm lúc sau, liêu đến còn tính vui vẻ, hoặc là nói là Geji cùng vì gã nỉ ạ liêu thật sự vui vẻ. Cố Văn Cảnh toàn bộ hành trình đều ở như đi vào coi thần tiên. So với cùng mỹ nữ nói chuyện thiếm, quả nhiên vẫn là trong đầu các loại pháp thuật mô hình càng làm cho hắn cảm thấy vui sướng. Đây cũng là vì cái gì Cố Văn Cảnh không thích Geji, lại không đem không thỉnh tự đến hắn đuổi đi nguyên nhân. Có Geji ở, vì gã nỉ ạ cũng không như vậy nhiều thời gian đi quấy rầy hắn trong đầu bắt chước thực nghiệm ý nghĩ. Mãi cho đến đưa vì gã nỉ ạ rời đi thời điểm, Geji trong lòng còn đắc ý rào rạt, chỉ bằng hắn phong phú liêu mọi lý luận kinh nghiệm, còn không phải hoàn bại không tốt lời nói hồn. Vì gã nỉ ạ sau khi trở về, một bộ thở phì phì bộ dáng, nàng phụ thân nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Hồn chẳng lẽ chọc ngươi sinh khí? Vì gã nỉ ạ cả giận, phụ thân, ngươi là không biết, cái kia hồn một chút đều không có thích ta ý tứ, thậm chí còn làm hắn cái kia miệng còn hôi sữa tiểu thí hài đệ đệ tới ứng phó ta. Hắn mãn đầu góc đều là pháp thuật mô hình, toàn bộ hành trình đều ở thất thần. Nàng phụ thân lại nở nụ cười. Đúng là bởi vì hắn đối tri thức này phân chuyên chú, mới có thể làm hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền đạt tới hiện giờ thành tựu. Hồn chỉ cần trên đường bất tử, nhất định là tiếp theo cái truyền kỳ pháp sư. Hắn nếu làm hắn đệ đệ tới ứng phó ngươi, ngươi nhưng thật ra có thể từ hắn đệ đệ nơi đó vào tay tiếp cận hắn. Vì gã nỉ ạ phụ thân một chút cũng không hy vọng chính mình tương lai truyền kỳ pháp sư con rể bay, vắt óc tìm mưu kế giúp nữ nhi vì gã nỉ ạ tưởng đối sách. Đừng nhìn phụ thân hắn là pháp sư hiệp hội tổng hội trưởng, một vị truyền kỳ pháp sư. Trên thực tế chỉ có gia tộc bọn họ người một nhà mới rõ ràng, phụ thân hắn bởi vì thời trẻ bị thương, đã căng không được lâu lắm. Một khi phụ thân hắn ngã xuống, bằng hắn bắt cấp pháp sư thực lực căn bản ngồi không song tổ cả Tổng Vương quốc Pháp sư Hiệp hội phân hội trưởng vị trí. Nội tâm tràn ngập quyền dục hắn sao có thể cam tâm liền như vậy ngồi chờ chết. Chính hắn tấn chức cửu cấp pháp sư là không có gì hy vọng, cho nên hắn đem hy vọng đặt ở nữ nhi vì gạ nì ạ trên người. Hắn nữ nhi vì gạ nì ạ như vậy xinh đẹp, khẳng định có thể cho hắn tìm một cái có thể trở thành chỗ rửa con rể. 17 tuổi liền trở thành bắt cấp pháp sư hồn không thể nghi ngờ là tốt nhất người được chọn. Cố Văn Cảnh nhưng thật ra không nghĩ tới vì gã nỉ ạ nhiệt tình sau lưng còn có rất nhiều bí ẩn, hắn căn bản là không để bụng này đó, mặc kệ người khác có bao nhiêu tính kế, ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là hổ giấy. Chỉ là làm Cố Văn Cảnh cảm thấy phiền não chính là, vốn dĩ rất ít ở trước mặt hắn soát tồn tại cảm ghê gì bỗng nhiên tâm huyết dâng trào tưởng ở trước mặt hắn làm hảo đệ đệ. Mỗi ngày tới soát hắn hảo cảm độ. Geji cái gì mục đích, Cố Văn Cảnh trong lòng môn thanh nhi, hắn trực tiếp làm đi nỉ thông chi tulip công tước, đem Geji lộng đi. Ngay từ đầu tulip công tước là làm Geji làm Cố Văn Cảnh bảo hộ kỵ sĩ, kết quả Geji chính mình từ bỏ tu luyện đấu khí, lại vẫn luôn không tới 15 tuổi, an vạ Cố Văn Cảnh bên người xen lẫn trong hiệu học viện theo đuổi ý xạ bèn công chúa. Cũng không biết hắn một cái bất mãn 15 tuổi tiểu thí hài chỗ nào tới tự tin theo đuổi so với hắn đại tam tuổi ý xạ bèn công chúa. Geji không ở hiệu học viện chọc chuyện gì, Cố Văn Cảnh liền không đem Geji lui về, tuyệt công tức cũng chưa nói muốn đem Geji mang về. Nhưng thật ra làm hắn liền như vậy tiêu sái 2 năm. Hiện tại Cố Văn Cảnh minh xác tỏ vẻ đối Geji phiền chán, không hy vọng hắn ở chính mình trước mặt trước mắt, tuyệt công tức cũng thực dứt khoát trực tiếp đem Geji xung quân đến xa xôi khu vực làm một cái nho nhỏ tử tức đi. Tuyệt công tức không đem Geji lưu tại công tức phủ, bởi vì Cố Văn Cảnh tốt nghiệp lập tức liền phải đã trở lại. Nhưng hắn cũng không đối cái này con thứ quá nhẫn tâm, trả lại cho hắn một cái tử tức tức vị cùng mấy cái chấn nhỏ làm lãnh thổ bản thân. Cái này đãi ngộ đối với một cái con thứ đã là thực không tồi, đáng tiếc Geji lại cảm thấy tulip công tức là cố ý chen ép hắn, làm hắn đi xa xôi khu vực làm một cái tử tức, làm hắn rời xa trong cốt truyện tâm, này không phải xung quân là cái gì. Hắn còn nghĩ một năm sau gia nhập hiệu học viện đâu. Nhưng mà tulip công tức là không có khả năng bởi vì hắn mà không màng trưởng tử yêu cầu. Cố Văn Cảnh không nghĩ nhìn đến Geji, tuyệp công tức liền sẽ cần phải làm Geji biến mất ở hắn tầm nhìn trong phạm vi. Geji lại kháng cự cũng ngăn cản không được tuyệp công tức quyết định, hắn cũng không cái kêu bản lĩnh cùng Tuyệp công tước đối kháng, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện bị đưa đến trên lãnh địa làm hắn tử tước. Cố Văn Cảnh từ hắn thông qua Dinis đối Tuyệp công tước tỏ vẻ đối Geji bất mãn, đến Geji bị tiễn đi, hắn toàn bộ hành trình cũng chưa để ý tới Tuyệp công tước là như thế nào giải quyết Geji. Tu luyện cùng nghiên cứu khoái hoạt như vậy, Geji một cái không có hảo ý người xuyên Việt dựa vào cái gì làm hắn phân ra tâm thần đi chú ý đâu. Theo thực lực của hắn càng ngày càng cường, nguyện ý vì hắn làm việc người cũng càng ngày càng nhiều. Tuyệp công tước vì Cố Văn Cảnh hao phí vốn to kiến tạo một cái phòng thí nghiệm, Cố Văn Cảnh liền lưu tại công tước trong phủ, mỗi ngày lưu luyến phòng thí nghiệm. Hơn nửa năm sau, Cố Văn Cảnh rốt cuộc từ phòng thí nghiệm đi ra, hơn nữa đối Đi Nịt nói, đem phòng thí nghiệm phong ấn đứng lên đi. Chờ ta trở lại sau lại mở ra. Đi Nịt ý thức được cái gì? Hỏi, hồn đại nhân, ngài chẳng lẽ là phải rời khỏi sao? Cố Văn Cảnh khẽ gật đầu, đúng vậy. Hắn nhìn về phía phương Bắc, ta có một việc yêu cầu đi chứng thực một chút. Cố Văn Cảnh ở cùng Tuyệp công tước cáo biệt lúc sau, trực tiếp mở ra cánh cửa không gian, rời đi tổ cả tổng vương quốc. Cánh cửa không gian truyền tống khoảng cách quyết định bởi với thi pháp giả pháp thuật mô hình cấp bậc cùng năng lượng dự trữ, bắt cấp pháp sư thi triển cánh cửa không gian đương nhiên so ra kém truyền kỳ pháp sư thi triển cánh cửa không gian. Cố Văn Cảnh này một đạo cánh cửa không gian, trực tiếp xuyên qua toàn bộ tổ cả tổng vương quốc, hắn lại mở ra vài lần cánh cửa không gian, vẫn luôn không hướng phương Bắc và gạ bịu lạ băng nguyên mà đi. Và gạ bịu lạ băng nguyên là nhất phương Bắc rét lạnh nơi, nơi này thực không thích hợp sinh tồn. Vạn năm trước chủng tộc đại chiến sau bị thua thú nhân tộc trốn đến nơi này, dần dần thích ứng nơi này giá lạnh sinh tồn hoàn cảnh, sinh sôi nảy nở lên. Khi thì thú nhân tộc còn có thể phản công nhân loại vương quốc, bất quá bởi vì cùng và gạ bịu lạ băng nguyên giáp giới chính là nhân loại 18 vương quốc trung lớn nhất đệ mòn vương quốc, có đệ mòn pháp sư vị này truyền kỳ pháp sư tọa chấn, thú nhân tộc công kích trừ bỏ cấp đệ mòn vương quốc quân đội luyện binh, cũng không có tác dụng gì. Bất quá để mòn vương quốc quân đội cũng không dám thâm nhập vạ gạ biểu lạ băng nguyên truy kích thú nhân tộc, bởi vì vạ gạ biểu lạ băng nguyên hoàn cảnh thật sự quá ác liệt, ở chỗ này sinh tồn đi xuống chỉ có băng thuộc tính ma thú cùng thích ứng tính phi thường cường đại thú nhân tộc. Nhân loại quân đội truy kích đến vạ gạ biểu lạ băng nguyên, chỉ biết bị quen thuộc địa hình thú nhân phản phục kích, bạch bạch tổn thất binh lực. Bởi vậy để mòn vương quốc chỉ ở cùng vạ gạ biểu lạ băng nguyên giáp giới địa phương tu sửa tường thành phòng thủ. Ở lạnh thấu xương gió lạnh chung, một đạo cánh cửa không gian đống nhiên xuất hiện, tản mát ra màu bạc quang mang ở báo tuyết trung cũng không thấy được. Cố Văn Cảnh từ cánh cửa không gian trung đi ra, nhìn gào thét mà qua gió lạnh thổi quét tảng lớn đông tuyết, âm thầm may mắn hắn có dự kiến trước tiên cho chính mình trồng lên phòng ngự pháp thuật, nếu không một hai phải bị mãnh liệt gió lạnh thổi thành cầu. Hồn thân thể này tuy rằng cũng làm Cố Văn Cảnh kiêm tu võ đạo, thân thể tố chất không thể so hoàng kim kỵ sĩ kém, nhưng hắn chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở pháp sư tu luyện hệ thống thượng. Cho nên võ đạo tu vi cũng mới hậu thiên đỉnh, tưởng chống đỡ được vạ gạ bịu lạ băng nguyên này mang theo cuồng bạo băng nguyên tố cùng phong nguyên tố gió lạnh, phỏng trừng quá sức. Cố Văn Cảnh cho chính mình bỏ thêm một cái phong hệ pháp thuật, dưới chân luyện chuyển nhẹ nhàng theo gió lạnh thổi đi phương hướng bay đi ra ngoài, hắn thần thức đảo qua phạm vi mấy dặm phạm vi, phát hiện trừ bỏ mấy đầu băng nguyên ma lang ở ngoài cũng không có nhìn đến thú nhân thân ảnh. Hắn nhớ rõ trong cốt truyện Geji mở ra vực sâu thông đạo địa điểm hình như là vạ gạ bịu lạ băng nguyên thú nhân tộc tộc địa phía dưới. Thú nhân tộc cũng không biết chính mình tộc địa phía dưới còn cất giấu một chỗ đủ để hủy diệt cả cái đại lục vực sâu thông đạo. Bọn họ chỉ biết này khối địa phương không có gió lạnh cùng bão tuyết, có thể cho bọn họ ấu tể an toàn lớn lên. Bọn họ cho rằng đây là thần thú phù hộ. Trên thực tế đây là vực sâu thông đạo lực lượng ở làm vạ gạ bịu lạ băng nguyên thượng báo tuyết vòng hành. Thú nhân tộc ngày thường nhàn rỗi không có việc gì cũng sẽ không hướng chính mình tộc địa phía dưới đào đến đặc biệt thâm, trên cơ bản ngoài ý muốn phát hiện vực sâu thông đạo khả năng tính bằng không. Bất quá ai có thể nghĩ đến sẽ có Geji như vậy một cái biết nội tình còn náo tàn người xuyên Việt đâu. Cố Văn Cảnh hành tẩu ở vạ gạ bịu lạ băng nguyên báo tuyết bên trong, tuy rằng vạ gạ bịu lạ băng nguyên bị dự vì nhân loại vùng cấm, nhưng đối đã tấn chức vì truyền kỳ pháp sư hắn tới nói, trừ bỏ phong tuyết quá lớn dễ dàng che đậy tầm mắt ở ngoài, cũng không có cái gì mặt khác vấn đề. Ân, có kịch liệt năng lượng dao động. Cố Văn Cảnh đang tìm kiếm thú nhân tung tích thời điểm, thần thức đột nhiên cảm ứng được bên tay trái một chỗ băng sơn trung truyền ra cường đại năng lượng dao động, hắn nhanh chóng bay qua đi. Theo đối năng lượng cảm ứng phát hiện một cái băng nguyên gấu trắng huy động, hắn đem ngủ say trung bừng tỉnh ngao ngao kêu xông lên gấu trắng ném đi ra ngoài, sau đó chiều năng lượng truyền đến ngọn nguồn đi đến. Cái này huy động cũng không phải gấu trắng chính mình đào ra, mà là một cái thiên nhiên băng động, càng sâu chỗ là tương đối hẹp hòi thông đạo. Vừa vặn cất chứa một người thông qua. Cố Văn Cảnh theo hẹp dài thông đạo vẫn luôn đi đến cuối, sau đó nhìn trước mặt truyền tống trận vẻ mặt vô ngữ. Bởi vì cái này tản ra kịch liệt năng lượng dao động truyền tống trận bên cạnh có một đoạn lời nói, kẻ tới sau nhóm, ta là đồ long pháp sư ả lại, tưởng đạt được ta sau khi chết toàn bộ truyền thừa sao. Bước vào truyền tống trận, đi vào ta lăng mộ bên trong tiếp thu khảo nghiệm đi. Đồ long pháp sư ả lại ở thần quyến đại lục chính là đại danh đỉnh đỉnh. Không chỉ có là bởi vì Á Đức sinh thời tàn sát quá không ngừng một con cự long, bị cự long liệt vào long tộc tử địch, còn bởi vì Á Đức lại ngã xuống trước bố trí hạ truyền thừa. Đồ long pháp sư Á Đức truyền thừa có thể nói là mọi người đều biết, bởi vì Á Đức lại một chút đều không che che đậy đậy, trước khi chết nơi nơi bố trí truyền tống trận, còn thiết trí pháp trận, đúng giờ làm truyền tống trận tản mát ra có thể hấp dẫn đến nhân loại pháp sư kịch liệt năng lượng dao động, dụ dỗ nhân loại pháp sư đi vào truyền tống trận trước. Bất luận cái gì một cái phi truyền kỳ pháp sư nhìn đến truyền tống trận bên cạnh một đoạn này lời nói, đều sẽ nhịn không được bước vào truyền tống trận, đi trước Á Đức lại lăng mộ tham gia khảo nghiệm. Nhưng mà Á Đức lại truyền thừa đối đã là truyền kỳ pháp sư Cố Văn Cảnh tới nói cũng không có nhiều ít lực hấp dẫn. Nếu Á Đức lại sinh thời là một vị bác học giả, hắn nói không chừng còn sẽ đối Á Đức lại truyền thừa tâm động, nhưng mà Á Đức lại truyền thừa lưu lại càng có rất nhiều các loại chiến đấu phương pháp cùng đồ long phương pháp, có lẽ còn có một ít không quá thời hạn bảo vật lưu lại. Hắn nhớ rõ trong cốt truyện nguyên chủ hồn phải tới rồi Á Đức Lại truyền thừa, trong đó có một kiện long lân áo giáp cùng một chi long huyết dược tề, đều bị nguyên chủ đưa cho Geji. Sau đó Geji liền dựa long huyết dược tề tăng cường thực lực, ăn mặc long lân áo giáp xuyên qua và gạ bịu lạ băng nguyên tìm được thú nhân tộc tộc địa, mở ra vực sâu thông đạo. Đến nỗi đổ long phương pháp, nguyên chủ hồn cũng là dựa vào từ Á Đức Lại trong truyền thừa được đến đổ long phương pháp giết chết nạ rổ và thêm núi non trùng kia đầu chiếm cứ bảo tàng giết chết rất nhiều nhà thám hiểm ác long, được đến ác long bảo tàng. Bất quá Cố Văn Cảnh biết với biết, lại không có như trong cốt truyện như vậy làm từng bước đi bắt được đồ long pháp sư Á Đức Lại truyền thừa ý tứ. Bởi vì Á Đức Lại truyền thừa đối hắn mà nói đã không có bao lớn tác dụng, hắn hiện tại càng muốn tìm kiếm chính là vòm trời phía trên chư thần nơi ở, là vực sâu thông đạo sau lưng ác ma nơi ở. Cho nên Cố Văn Cảnh nhìn trước mặt truyền tống trận, hắn xoay người liền rời đi. Chẳng sợ truyền tống trận như cũ nỗ lực lóng lánh kịch liệt năng lượng dao động, phảng phất đang nói, mau nhìn xem ta. Đi mau tiến vào. Cũng không có thể hấp dẫn Cố Văn Cảnh quay đầu lại đi vào truyền tống trận. Hắn rời đi băng động lúc sau, lại tiếp tục tìm kiếm thú nhân tung tích. Chương 106 nam chủ là pháp thần. Cố Văn Cảnh ở vạ gạ bịu là băng nguyên tìm được rồi thú nhân tộc tộc địa, này thật là một khối thích hợp sống ở sinh sản hảo địa phương, khí hậu ấm áp, lực lượng thần bí đem báo tuyết ngăn cản bên ngoài, thổ địa phi nhiêu, cho dù không gieo trồng cũng có thể tự chủ sinh trưởng ra rất nhiều nhưng dùng ăn thực vật. Ở chỗ này còn có thể nhìn thấy rất nhiều vốn không nên sinh tồn ở vạ gạ bịu lạ băng nguyên động thực vật. Thú nhân tộc ở tộc địa ít nhất có mấy chục vạn dân cư, bất quá xem này tộc địa lớn nhỏ, này mấy chục vạn dân cư đã là gánh nặng cực hạn. Khó trách mỗi năm thú nhân tộc chẳng sợ biết rõ không phải đệ mòn vương quốc quân đội đối thủ như cũ sẽ khơi mào chiến tranh, phỏng chừng cũng là vì tiêu hao quá nhiều dân cư, giảm bớt áp lực. Cố Văn Cảnh cho chính mình phóng thích một cái ẩn thân thuật, không có kinh động thú nhân tộc cao thủ, lặng yên lẻn vào tiến tộc địa. Thú nhân tộc là trời sinh chiến sĩ, chỉ có nào đó tinh thần lực cường đại thú nhân có thể tu luyện đồ đằng, trở thành một vị hiến tế. Thú nhân tộc hiến tế cùng loại với nhân loại pháp sư, bất quá đồ đằng hiến tế có một cái rất lớn khuyết điểm chính là, không có thần thú chiếu cố, căn bản vô pháp trở thành truyền kỳ hiến tế. Mà thú nhân tộc tín ngưỡng thần thú ở vạn năm trước chống cự vực sâu xâm lấn trận chiến ấy trung trọng thương ngủ say. Cho nên thú nhân tộc ở thần thú tỉnh lại phía trước, là vô pháp xuất hiện truyền kỳ hiến tế, cũng đánh không lại đệ mòn vương quốc. Cố Văn Cảnh đối loại này yêu cầu tín ngưỡng mới có thể tu luyện đồ đằng tu luyện hệ thống không có hứng thú, này liền cùng Quang Minh Thần Điện thần quan giống nhau, đều yêu cầu dựa vào thần linh lực lượng tới tu luyện. Những cái đó ngã xuống thần linh các tín đồ, sớm đã không thể tu luyện loại này thần thuật hệ thống, ngủ say thần linh các tín đồ, cho dù còn có thể tu luyện thần thuật hệ thống, cũng bởi vì không chiếm được thần linh chiếu cố vô pháp đột phá đến truyền kỳ chính tự. Cũng khó trách hiện giờ thần quyến đại lục trung nhân loại độc đại, pháp sư loại này theo đuổi chân lý cùng tri thức, dựa vào chính mình thực lực biến cường, không cần ỷ lại thần linh tu luyện hệ thống, ở cái này chư thần hoàng hôn thời đại, thật sự ưu thế quá lớn. Cố Văn Cảnh đi vào thú nhân tộc địa trung lớn nhất một tòa vật kiến trúc trung, này tòa vật kiến trúc rất có thú nhân tục tằng phong cách, nói trắng ra là chính là chế tác quá thô ráp, cũng không có nửa điểm nghệ thuật thẩm mỹ. Cố Văn Cảnh tiến vào này tòa vật kiến trúc, thấy được bên trong một tòa thật lớn thần thú pho tượng, còn có một vị cửu cấp thú nhân hiến tế chính thủ tại chỗ này. Hắn không có kinh động cái này cựu cấp thú nhân hiến tế, ở thần thú pho tượng chung quanh chuyển động một vòng, xác định vị trí lúc sau, trực tiếp một cái địa hành thuật lẻn vào dưới nền đất. Trong cốt truyện Geji mở ra vực sâu thông đạo phía trước cùng thú nhân tộc bảo hộ thần miếu hiến tế đại chiến một hồi, đào tẩu lúc sau mới một lần nữa lẻn vào tiến vào, lẻn vào dưới nền đất tìm được vực sâu thông đạo. Cố Văn Cảnh căn cứ này đó tin tức, phán đoán ra từ thần miếu vị trí đi xuống lén đi hẳn là dễ dàng nhất tìm được vực sâu thông đạo. Thú nhân tộc kiến tạo thần miếu thời điểm cũng không phải tùy tiện tuyển chỉ, cố ý vô tình, bọn họ lựa chọn kiến tạo thần miếu địa chỉ là này phiến thổ địa đặc thù năng lượng mạnh nhất địa phương, cũng là nhất tiếp cận vực sâu thông đạo địa phương. Cố Văn Cảnh lẻn vào dưới nền đất lúc sau, cảm ứng chung quanh khổng lồ đặc thù năng lượng, này đó năng lượng cảm ứng không đến ngọn nguồn, nhưng có thể cảm ứng được năng lượng đậm nhạt trình độ, tự nhiên là càng tới gần ngọn nguồn địa phương năng lượng càng nồng đậm. Hắn lén đi đại khái có 2 ngày nhiều thời gian, mới tìm được kia cổ đặc thù năng lượng ngọn nguồn. Đó là một cái thoạt nhìn giống tản ra màu đen quang mang màu đen hình cầu. Cố Văn Cảnh không dám tới gần cái kia hắc cầu, hắn nhìn ra được tới, cái này mặt ngoài thoạt nhìn giống màu đen hình cầu đồ vật, trên thực tế cũng không phải chân chính hình cầu, mà là một cái cầu hình màu đen thông đạo. Chỉ là cái này hắc cầu thông đạo mặt ngoài có từng sợi không chớp mắt đạm màu xám sợi tơ đem này áp chế, hắc cầu thông đạo phóng xuất ra tới màu đen quang mang bị áp chế đến vô pháp bắn ra quá xa, hắc cầu thông đạo cũng vô pháp mở rộng, trước sau chỉ là một cái nắm tay lớn nhỏ màu đen hình cầu hình dạng. Cố Văn Cảnh nhìn hắc cầu thông đạo thượng đạm màu xám sợi tơ, mặt lộ vẻ mừng như điên chi sắc. Vốn dĩ chỉ là nghĩ đến nhìn xem vực sâu thông đạo đến tột cùng là cái dạng gì, được thêm kiến thức, hắn còn không có nghĩ tới dựa hiện tại truyền kỳ pháp sư thực lực liền tiến vào vực sâu bên trong đối mặt tác ma. Không nghĩ tới thế nhưng có lớn như vậy ngoài ý muốn chi hỉ. Này hắc cầu thông đạo thượng đạm màu xám sợi tơ cũng không phải chân chính sợi tơ, mà là thế giới này pháp tắc hiện ra hình thái, chân chính phong ấn vực sâu thông đạo chính là thế giới này pháp tắc. Cố Văn Cảnh nhớ tới trong truyền thuyết, là thần linh phong ấn vực sâu thông đạo, hay là này đó pháp tắc sợi tơ là thần linh bút tích. Nếu thật là như vậy thế giới này thần linh khả năng sẽ không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Cố Văn Cảnh tạm thời buông trong lòng rất nhiều suy đoán, gấp không chờ nổi tại đây dưới nền đất, khoảng cách hắc cầu thông đạo rất xa nhưng lại có thể nhìn đến nó tồn tại địa phương, sáng lập ra một cái bế quan chỗ. Hắn ở chính mình đơn sơ bế quan chỗ phụ cận vẽ các loại phòng ngự pháp trận cùng cảnh báo pháp trận, sau đó liền khoanh chân ngồi ở bên trong tìm hiểu khởi kia đạm màu xám pháp tắc sợi tơ. Thế giới này pháp sư tu luyện hệ thống kỳ thật chính là đối pháp tắc phân tích, pháp thuật mô hình chính là pháp sư tìm hiểu nông cạn pháp tắc ngoại hiện đặc thù sau tiến hành vẽ lại thành công là có thể thi pháp, vẽ lại thất bại liền vô pháp thi pháp. Tinh thần lực thiên phú đại biểu cho pháp sư đối pháp tắc cảm ứng trình độ, nguyên tố thân hòa thiên phú đại biểu cho pháp sư đối trong thiên địa các loại nguyên tố cảm ứng trình độ. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Vừa mới bắt đầu nhập môn pháp sư đều là làm từng bước học tập pháp thuật mô hình, nhưng theo thực lực tăng cường, cuối cùng đều sẽ đi lên tìm hiểu pháp tắc con đường. Tới rồi truyền kỳ pháp sư trình tự, pháp thuật mô hình tác dụng liền không có như vậy lớn, rất nhiều truyền kỳ pháp sư đối pháp tắc tìm hiểu đạt tới trình độ nhất định sau, hoàn toàn có thể nhất niệm chi gian xây dựng vô số pháp thuật mô hình. Cố Văn Cảnh cảm thấy pháp sư tu luyện có thể dùng làm toán học đề tới hình dung, bình thường pháp sư mới nhập môn khi chính là ở học tập nhất cơ sở tăng giảm thặng dư, sau đó làm bài học bằng cách nhớ giải đề phương pháp. Pháp tắc giống như là toán học đề chung các loại định lý công thức, chân chính thiên tài cùng đại ngưu đều là đem định lý công thức hiểu rõ, sau đó nhìn đến bất luận cái gì đề mục đều có thể thuần thục vận dụng các loại định lý công thức giải đề. Đạt tới tối cao trình tự pháp thần, hẳn là có thể tự định nghĩa thuộc về chính mình định lý công thức, hơn nữa làm vô số người thừa nhận nó, sử dụng nó. Hiện tại Cố Văn Cảnh cũng đã đạt tới có thể tùy tâm sở dục phóng thích các loại pháp thuật, chính hướng tự định nghĩa thuộc về chính mình pháp tắc chi lộ đi tới. Muốn trở thành pháp thần, liền phải phân tích thế giới này pháp tắc, sau đó tự nghĩ ra thuộc về chính mình một đạo pháp tắc, bậc lửa thần hỏa, thăng chức thần tòa, trở thành tân thần linh. Có sẵn pháp tắc ngoại hiện cho hắn phân tích tìm hiểu, Cố Văn Cảnh cảm giác chính mình cảnh giới phảng phất thời khắc đều ở tiến bộ, cái loại này mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác thực lực của chính mình ở tăng lên mỹ diệu cảm giác, làm hắn trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế. Rốt cuộc, đương Cố Văn Cảnh chưa đã thèm mở mắt ra khi, trên người hắn ẩn chứa thần vận dao động. Hắn lại nhìn về phía màu đen hình cầu thông đạo cùng nó trên người quấn quanh đạm màu xám pháp tắc sợi tơ khi, cũng không cảm thấy có bao nhiêu thần bí khó lường. Giống loại này màu đen thông đạo hắn tùy tùy tiện tiện là có thể chế tạo ra vô số, chỉ cần hắn tưởng, hiện tại hắn tùy thời có thể đả thông đi trước vực sâu ổn định thông đạo. Mà kia đạm màu xám pháp tắc sợi tơ, ở phía trước hắn còn cảm thấy thần bí cường đại, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế. Không chỉ có pháp tắc chỉ một, trong đó năng lượng dao động còn thực mỏng manh. Nói vậy cung cấp này đó pháp tắc sợi tơ dùng để phong ấn này vượt sâu thông đạo thần linh lúc này trạng hướng thực không ổn. Cố Văn Cảnh ánh mắt hướng lên trời khung phía trên nhìn lại, hắn ánh mắt xuyên thấu vô số tầng không gian, thấy được thế giới này không gian kẽ hở trung chư thần thần quốc. Những cái đó ngủ say thần linh nhóm liền ngủ say ở bọn họ thần quốc chung. Có chút thần quốc đã rách nát, đang ở chậm rãi băng giải, bởi vì cấp thần quốc cung cấp thần lực nguồn năng lượng thần linh đã ngã xuống, thần quốc tự nhiên cũng chống đỡ không nổi nữa. Cố Văn Cảnh thu hồi ánh mắt, không có quấy rầy này đó ngủ say thần linh. Bởi vì thế giới này chư thần có lẽ là đối đem các tín đồ trở thành sân dương, nhưng bọn họ cũng đích đích xác xác là không tiếc hy sinh bảo hộ thế giới này. Bọn họ mỗi một tôn thần linh đều là bẩm sinh ra đời thần linh, tượng trưng cho thế giới này mỗi một cái pháp tắc. Cho nên Cố Văn Cảnh ở phong ấn vực sâu thông đạo thượng nhìn đến pháp tắc sợi tơ mới có thể thuộc tính chỉ một. Giống Cố Văn Cảnh như vậy hậu thiên tân chức thần linh, tìm hiểu pháp tắc không có khả năng chỉ có một loại thuộc tính. Cố Văn Cảnh ở đột phá thời điểm, vận mệnh chú định minh bạch rất nhiều, hắn có thể như vậy thuận lợi tân chức thần linh, trừ bỏ nam chủ quang hoàn ở ngoài, cũng có nguyên chủ hồn chính là thế giới này lựa chọn vận mệnh chi tử nguyên nhân ở trong đó. Hồn là thế giới này lựa chọn chúa cứu thế. Mà trong nguyên tắc, nếu là không có một cái người xuyên việt ghê gì dở cho quỷ, nguyên chủ hồn cũng thật là cứu vớt thế giới này, giải quyết vượt sâu xâm lấn nguy cơ. Cố Văn Cảnh ánh mắt đầu hướng vượt sâu thông đạo, hắn xuyên thấu qua không gian thấy được vượt sâu thế giới cảnh tượng, đó là sinh tồn hoàn cảnh thập phần ác liệt vượt sâu thế giới, vô số ác ma sinh hoạt ở trong đó, cho nhau chém giết cắn ướt. Hắn trầm ngâm một lát, không có sát nhập vượt sâu thế giới, mà là đem vượt sâu thông đạo phong ấn lên. Hắn phong ấn nhưng cùng phía trước đạm màu xám sợi tơ phong ấn bất đồng, nắm tay đại màu đen hình cầu hoàn toàn biến mất không thấy, cho dù là truyền kỳ pháp sư đi vào nơi này cũng tìm không thấy vượt sâu thông đạo bóng dáng. Mà thần linh đi vào nơi này, liền tinh tìm được vượt sâu thông đạo, cũng mở không ra Cố Văn Cảnh phong ấn. Cố Văn Cảnh thân ảnh nhoáng lên, liền từ vạ gạ biểu là băng nguyên đi tới tổ cả tổng vương quốc trên không. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới tổ cả tổng vương quốc, ánh mắt rơi xuống công tước trong phủ. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình đắm chìm đang bế quan trùng, cư nhiên chính là mười mấy năm thời gian đi qua. Nay mười mấy năm hắn nửa điểm tin tức đều không có, tuyệt công tức đều cho rằng hắn ngã xuống ở không biết cái nào trong một góc, lại lần nữa đem ghe di cái này con thứ tiếp trở về, rốt cuộc công tức phủ không thể không có người thừa kế. Cố Văn Cảnh thấy được tuyệt công tức thân ảnh, hắn trực tiếp xuất hiện ở tuyệt công tức trước mặt. Tuyệt công tức sửng sốt, chờ nhìn đến Cố Văn Cảnh bộ dáng lúc sau, kinh hỉ nói, hồn. Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Hỏi, ta rời đi này mười mấy năm, không có phát sinh cái gì không tốt sự tình đi. Hắn sẽ hỏi như vậy, cũng là vì phía trước tuyệp công tức nương hắn thanh danh giành không ít ích lợi, nếu là người khác cho rằng hắn ngã xuống, sợ là sẽ không an phận tưởng đối công tức phủ dôi tay. Tuyệp công tức kinh hỉ tâm tình vẫn luôn không có bình phục xuống dưới, trong nhà không có việc gì, có hiệu viện trưởng chiếu cố, hơn nữa ta cũng thường xuyên biểu hiện ra cùng ngươi có liên hệ bộ dáng, mới 10 năm mà thôi, những người đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc pháp sư thọ mệnh xa so với người bình thường dài lâu, một cái bắt cấp pháp sư ít nhất có thể sống vài trăm năm. Biến mất kẻ hèn 10 năm, ở không có chuẩn xác tin tức xác nhận Cố Văn Cảnh đã ngã xuống, đích xác không ai dám đối công tức phủ ra tay. Chỉ là tuyệp công tức không có nói ra chính là, tuy rằng không ai dám thật sự động thủ, nhưng các loại thử lại không thể thiếu. Bất quá hiện tại Cố Văn Cảnh đã trở lại, hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng, những cái đó thử tiểu nhân đều sẽ vì chính mình phía trước tùy tiện hành động hối hận không thôi. Tuyệp công tức lại nghĩ tới bị hắn tiếp trở về Geji, tuy rằng hắn không có minh xác tỏ vẻ, nhưng thật là làm hồn ngã xuống bồi dưỡng Geji làm người thừa kế tính toán. Hắn có chút xấu hổ nhắc tới Geji việc này, tuyệp công tức cảnh thái bình giả tạo hoặc là tìm lấy cớ, mà là đem tính toán của chính mình ăn ngay nói thật. Cố Văn Cảnh không có để ý, lấy hắn hiện giờ thực lực cảnh giới, toàn bộ thế giới cũng chưa mấy thứ hắn để mắt đồ vật, đem toàn bộ tổ cả tổng vương quốc đưa cho hắn hắn đều không hiếm lạ, huống chi chỉ là một cái công tức tước vị. Hùng chi tuyệp công tức không có nói rõ, phỏng chừng liền Geji chính mình cũng chưa nhận thấy được, rốt cuộc Geji cũng sẽ không cho rằng thân là nam chủ hồn 10 năm không có trở về chính là chết ở bên ngoài. Geji đối Cố Văn Cảnh tin tưởng, so tuyệp công tức đối hắn tin tưởng còn sung túc. Cũng đúng là Geji này phân tin tưởng bạo lều bộ dáng, mê hoặc không ít trong lòng có chút hoài nghi Cố Văn Cảnh ngã xuống người. Tuyệp công tức cùng Cố Văn Cảnh đề Geji hiện trạng, Cố Văn Cảnh mới biết được. Nguyên lai ở hắn rời đi công tức trước phủ hướng và gạ biểu lạ băng nguyên không bao lâu, Geji mãn 15 tuổi, tham gia hiệu học viện nhập học thí nghiệm, miễn cưỡng tạp ở nhập học tiêu chuẩn tuyến thượng. Hắn so thí nghiệm không đủ tiêu chuẩn người muốn hảo một chút, nhưng lại so thí nghiệm đủ tư cách người thiếu chút nữa, thuộc về cái loại này nhưng trúng tuyển nhưng không trúng tuyển. Cuối cùng xem ở Cố Văn Cảnh mặt mũi thượng, hiệu học viện tuyển chọn hắn. Geji tiến vào hiệu học viện sau liền cảm nhận được phế tài lưu vai chính ở đạt được bàn tay vàng phía trước khổ bức. Đặc biệt là có một cái tuyệt thế thiên tài ca ca làm đối lập. Tuy rằng trong hiện thực cũng không có cái gì nao tản vai ác trào phúng chen ép hắn, nhưng mọi người ở sau lưng nghị luận sôi nổi chỉ trỏ trỏ như cũ thực thương Geji lòng tự trọng. Geji liền theo đuổi ỷ xạ bẻn công chúa tâm tư cũng chưa, lòng tràn đầy đều là tìm kiếm thuộc về chính mình bàn tay vàng. Người xuyên Việt, phế tài thiên phú, thực lực nhỏ yếu, bị chịu trào phúng, không chịu coi trọng. Thỏa thỏa phế tài lưu vai chính, chỉ kém một cái bàn tay vàng ngoại quải dẫn hắn phi thăng. Đáng tiếc mười mấy năm qua đi, Geji như cũ không có thể chờ tới hắn bàn tay vàng, tốc độ tu luyện như cũ thực cảm động. Vẫn luôn lưu bàn đã nhiều năm mới miễn cưỡng rửa dược tề đột phá vì chính thức pháp sư, từ hiệu học viện tốt nghiệp. Geji đều đối chính mình tu luyện không ôm bất luận cái gì hy vọng, có đôi khi hắn đều tưởng, chẳng lẽ là bởi vì ta không phải cô nhi, có ba có ca, lại không có một cái gì phụ dị mẫu tỷ tỷ hoặc là muội muội duyên cớ. Nghe nói Nam Tần vai chính là muốn cha mẹ tế thiên, gia nhập cô nhi viện mới có thể quật khởi. Cố Văn Cảnh hiểu biết một chút Geji này mười mấy năm cá mặn sinh hoạt. Hắn phát hiện không có hồn làm coi tiền như rác, Geji thật đúng là phế tài bản sắc, nửa điểm tiền đồ đều không có. Ngay cả Tulip công tức tưởng bồi dưỡng hắn làm người thừa kế, hắn liền quý tộc kiến thức cơ bản khóa đều làm không tốt, mỗi ngày ăn ăn uống uống làm cá mặn phú nhị đại, liền phía trước nước sôi tinh cung ngộng tưởng đều vứt chi sau đầu. Đối với loại này cá mặn phế trạch, Cố Văn Cảnh cũng không tưởng hoa tinh lực ở trên người hắn. Cố Văn Cảnh cùng Tulip công tức công đạo một tiếng, liền đi hiệu học viện vấn an hắn lão sư hiệu viện trưởng. Nay mười mấy năm không hề tin tức, hiệu viện trưởng cũng lo lắng, không ngừng một lần oán trách chính mình cùng án giờ gì, làm gì phải đáp ứng làm hồn đi du lịch đại lục nơi nơi thám hiểm đâu. Hiện tại Cố Văn Cảnh bình an trở về, hiệu viện trưởng thập phần cao hứng, hảo tiểu tử, lão sư liền biết ngươi sẽ không có việc gì, rốt cuộc liền án giờ gì tên kia đều có thể nhiều năm như vậy bình bình an an. Cố Văn Cảnh mỉm cười lấy ra một cái trong suốt bình nhỏ, bên trong một sợi đạm màu xám sợi tơ, lão sư, cái này tặng cho ngươi. Cái này trong suốt bình nhỏ là Cố Văn Cảnh dùng thần lực ngưng tụ ra tới trang pháp tắc sợi tơ thần lực cái chai, có thể ngăn cách pháp tắc sợi tơ đối người thường tổn lại không ảnh hưởng tìm hiểu pháp tắc. Hiệu viện trưởng ánh mắt rơi xuống trong suốt bình nhỏ pháp tắc sợi tơ thượng khi, cả người tức khắc liền không rời mắt được. Chẳng sợ hắn không quen biết đây là pháp tắc sợi tơ, nhưng đương hắn nhìn đến nó khi, trong đầu đối pháp tắc các loại lĩnh ngộ là làm không được giả. Hiệu viện trưởng thậm chí có thể khẳng định, nếu là chính mình cầm cái này bình nhỏ tìm hiểu mấy tháng, hắn là có thể đề cao 5 thành tỷ lệ đột phá vì truyền kỳ pháp sư. Truyền kỳ pháp sư. Cái này hắn khát vọng hơn phân nửa đời cảnh giới liền bãi ở trước mắt hắn, nhưng mà hắn nhìn xuống, thu hồi ánh mắt, đối Cố Văn Cảnh nói, thứ này quá quý trọng, ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi. Chờ ngươi chừng nào thì tấn chức truyền kỳ pháp sư, lại mượn cấp lão sư sử dụng cũng không mượn. Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười, đem bình nhỏ nhét vào hiệu viện trưởng trong tay, trên người phóng xuất ra huyền ảo thần vận, lão sư, ta đã sớm đã đột phá. Cái này đối ta vô dụng, lão sư ngươi vẫn là nhận lấy đi. Hiệu viện trưởng cảm ứng được Cố Văn Cảnh trên người thần vận, hắn không có thể phân biệt ra Cố Văn Cảnh trên người huyền ảo thần vận là siêu việt truyền kỳ pháp sư cảnh giới, nhưng hắn lại biết này tuyệt đối không phải cựu cấp pháp sư có thể có được. Hắn vì chính mình học sinh đã siêu việt hắn, đột phá đến càng cường cảnh giới mà cảm thấy cao hứng, nhận lấy học sinh đưa đại lễ khi cũng không có băn khoăn. Cố Văn Cảnh thấy hiệu viện trưởng nhận lấy lễ vật, đang muốn mở miệng nói cái gì đó khi đồng nhiên hắn sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hắn cảm ứng được toàn bộ thế giới đều ở chấn động, đều ở phát sinh kịch liệt biến hóa, đó là đến từ pháp tắc trình tự kịch liệt biến hóa, thậm chí có thể là đến từ thế giới căn nguyên biến đổi lớn. Càng là thực lực cường đại, đối pháp tắc tìm hiểu càng sâu người, đối thế giới biến hóa cảm ứng càng sâu. Hiệu viện trưởng cũng cảm ứng được thế giới giống như có cái gì đã xảy ra biến hóa, lại xa không bằng Cố Văn Cảnh cảm ứng rõ ràng. Phát sinh chuyện gì? Cố Văn Cảnh biểu tình nghiêm túc ngưng trọng nói, phát sinh đại sự. Hắn mơ hồ nghe được một đạo thanh âm, đinh. Liên tiếp thành công chư thần hoàng hôn nội chắc bắt đầu. Chương 107 nam chủ là nở tờ cờ. Cố Văn Cảnh ở nhận thấy được thế giới pháp tắc có điều biến hóa lúc sau, nghe được kia mơ hồ máy móc bình tĩnh tuyên cáo thành, hắn có thể thực xác định không phải chính mình ảo giác. Chỉ là lại xem hiệu viện trưởng bộ dáng, hắn giống như cái gì cũng không có nghe được. Cố Văn Cảnh hỏi, lão sư. Ngươi vừa mới có nghe được cái gì sao? Câu nói kia. Hiệu viện trưởng kỳ quái hỏi, nói cái gì? Cố Văn Cảnh biểu tình càng thêm ngưng trọng, nếu nói thật chỉ có hắn một người nghe được nói. Chư thần hoàng hôn nội chắc bắt đầu. Này không phải trò chơi cách nói sao? Cố Văn Cảnh ngửa đầu nhìn về phía không trung, vô số pháp tắc ở hắn dưới ánh mắt phảng phất hình thành nhan sắc khác nhau xiềng xích. Hắn có thể nhìn đến vô số pháp tắc bên trong có pháp tắc sinh ra biến động, đặc biệt là hóa hư vì thật, linh hồn tương quan pháp tắc. Cố Văn Cảnh đối biểu tình còn có chút nghi hoặc hiệu viện trưởng nói, lão sư, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở hiệu trong học viện không cần tùy tiện ra ngoài, đã xảy ra một ít thực không thể tưởng tượng sự tình, ta phải hảo hảo xác định một chút. Nói xong, hắn cũng không cho hiệu viện trưởng truy vấn cơ hội, liền trực tiếp biến mất ở hiệu viện trưởng trước mặt. Cố Văn Cảnh đi vào trời cao phía trên, ở hắn thần thức bao phủ hạ tổ cả tổng vương quốc, hết thể phảng phất bình tĩnh như di vãng. Chỉ là, thức mau, tổ cả tổng quảng trường, một đạo chưa từng có gặp qua truyền tống trận bỗng nhiên trống rông xuất hiện, từ truyền tống trận xuất hiện 100 đạo thân ảnh. Tổ cả tổng quảng trường người đến người đi, nhưng không ai phát hiện truyền tống trận tồn tại, cũng không có người chú ý tới truyền tống trận bỗng nhiên truyền tống ra tới 100 người. Thẳng đến truyền tống trận quang mang biến mất, đi ngang qua mọi người mới chú ý tới tổ cả tổng quảng trường có 100 kỳ quái người, bọn họ ăn mặc đơn giản lại giá rẻ vải bố quần áo, chỉ là ngắn tay áo trên cùng một cái quần cộc, hơn nữa 100 người kiểu dáng đều giống nhau như lúc, đưa tới người qua đường ghé mắt cùng chỉ trò trò. Cố Văn Cảnh thấy được kia truyền tống trận thượng sáng lên mê huyễn pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Kia 100 kỳ quái nhân thân thượng, Cố Văn Cảnh cũng nhìn ra vài phần giả dối cảm giác. Bọn họ thân thể phảng phất là bị người dựa theo một cái khuôn mẫu làm được, tiêu chuẩn như là dây chuyền sản xuất trên dưới tới sản phẩm. Bọn họ linh hồn nhưng thật ra mỗi cái bất đồng, nhưng bọn hắn linh hồn đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là không hoàn chỉnh. Cố Văn Cảnh ở trời cao trung nhìn chăm chú vào này 100 người. Hắn nghe đến mấy cái này người tò mò nhìn chung quanh, dùng một loại đặc thù ngôn ngữ nói chuyện với nhau. Wow! Cư nhiên thật là 98% phòng thật cảm. Hoàn toàn cảm giác cùng thật sự không có gì hai dạng. Này đó nở tờ cờ cũng hảo trí năng, bọn họ thoạt nhìn liền cùng chân nhân giống nhau, còn sẽ đem chúng ta trở thành con khỉ vây xem đâu. Không chung đám mây cùng mặt đất còn có kiến trúc đều như là chân thật giống nhau. Trong đó có một người bỗng nhiên nhảy dựng lên đâm tường, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt đem chính mình cấp đâm chết, sau đó thi thể hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất. Tổ cả tổng quảng trường trung tâm truyền tống trận một lần nữa xuất hiện, cái kia đem chính mình đâm chết người lại lần nữa từ truyền tống trận trung ra tới, la lớn, đau chết lao tử, cư nhiên là cam chịu %50 cảm giác đau đớn, kiến nghị đại gia chơi trò chơi khi đem cảm giác đau đớn điều tiết vì năm. Cố Văn Cảnh nhìn đến tổ cả tổng quảng trường phát sinh một màn này, còn có cái gì không rõ đâu. Này 100 hành vi cử chỉ kỳ quái người, không phải thế giới này người, mà là người chơi. Cái kia tổ cả tổng quảng trường trung tâm xuất hiện truyền tống trận, trừ bỏ Cố Văn Cảnh ở ngoài giống như những người khác đều nhìn không thấy, này truyền tống trận chính là người chơi sinh ra điểm cùng với sống lại điểm. Này cũng liền có thể giải thích vì cái gì người chơi thân thể cảm giác có chút giả dối, bọn họ linh hồn vì cái gì không hoàn chỉnh. Bởi vì bọn họ căn bản là không phải thế giới này sinh linh, mà là không biết bị ai dùng cái gì thủ đoạn lấy được bộ phận linh hồn cùng toàn bộ ý thức nhét vào lâm thời chế tạo thân hình bên trong, đưa tới thế giới này. Cố Văn Cảnh hiện giờ đã ở thế giới này tân chức vì pháp thần, hắn bậc lửa thần hỏa, chẳng sợ còn không có đem chính mình thần tòa thăng lên trời cao phía trên, kia cũng là vì hắn đối làm cao cao tại thượng thần linh không có hứng thú, không tưởng sáng lập chính mình thần quốc. Hắn biết rõ, chính mình nơi thế giới không phải giả dối trò chơi thế giới, mà là một cái chân thật vô cùng thế giới. Các người chơi trong miệng NPC, cũng tất cả đều là một đám sống sở sở sinh linh. Ở Cố Văn Cảnh xem ra, thế giới này duy nhất giả dối chính là này đó người chơi. Chỉ là căn cứ các người chơi giao lưu tin tức chung để lộ ra tới, các người chơi tựa hồ cũng không biết chính mình đi tới một cái chân thật thế giới, chỉ cho rằng bọn họ là ở chơi một khoản tự do độ rất cao giả thuyết hiện thực game online thực tế ảo. Bọn họ này 100 người là nội chắc người chơi. Cố Văn Cảnh không cấm bị này đó người chơi sau lưng độc thủ danh tác cấp chấn động tới rồi, lấy giả thuyết hiện thực game online thực tế ảo danh nghĩa lừa lừa một thế giới khác người lấy người chơi thân phận vì hắn chinh phục thế giới này. Ngắm lại các người chơi ở vô hạn sống lại hạ buộc phát ra tới tiềm lực, cùng với đệ tứ thiên thai ngoại hiệu. Cố Văn Cảnh liền lập tức động thủ muốn đem này 100 nội chắc người chơi cấp bài xích đi ra ngoài. Hắn câu thông thế giới căn nguyên, đối này 100 người chơi tiến hành đuổi đi. Nhưng mà chỉ làm này 100 người chơi kinh ngạc hô vài tiếng như thế nào rất tuyến. Vừa rồi vong tốc tạp sao, căn bản vô pháp đuổi đi bọn họ. Cố Văn Cảnh có thể cảm giác được, phía sau màn độc thủ đã hoàn toàn tỏa định thế giới này, hắn cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, thế nhưng làm các người chơi như là vi rút giống nhau cùng thế giới dung hợp ở bên nhau, căn bản vô pháp mạnh mẽ đuổi đi đi ra ngoài. Hắn dừng vô dụng công, nhìn này 100 nội chắc người chơi dần dần lẫn vào tổ cả tổng vương quốc thủ đô bên trong. Nơi nơi tìm người nói chuyện với nhau ý đồ kích phát cái gì nhiệm vụ. Thế giới này đang ở bị người xâm lấn. Cố Văn Cảnh rõ ràng nhận thức đến điểm này, nhưng hắn cũng không có cái gì hảo biện pháp đuổi đi kẻ xâm lấn đội quân tiền tiêu. Hơn nữa hắn làm một cái nửa đường xuyên qua lại đây người, đối thế giới này cũng không có dân bản xứ như vậy thâm cảm tình, đem này coi như chính mình quê nhà. Cho nên Cố Văn Cảnh thực lý trí cân nhắc lợi hại, trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ kỳ lạ to gan lớn mật ý tưởng. Hắn có thể hay không thừa dịp cơ hội này ngư ông đắc lợi. Cố Văn Cảnh rất sớm liền có một cái ý tưởng, hắn thành lập pháp thuật mô hình, thành lập pháp trận thời điểm liền tự hỏi quá một cái điên cuồng ý tưởng. Nếu hắn có thể sáng tạo ra một cái bao phủ toàn thế giới thật lớn pháp thuật mô hình, pháp thuật này mô hình từ trước mắt sở hữu pháp thuật mô hình hội tụ mà thành, có phải hay không có thể cho sở hữu pháp sư đều sử dụng hắn sáng tạo ra tới cái này thật lớn pháp thuật mô hình. Hắn giống như là xây dựng một chương thật lớn pháp thuật võng, mỗi một cái pháp sư đều là ở pháp thuật trên mạng đăng ký một cái tài khoản, hắn làm sáng tạo giả có thể trao quyền cấp người dùng các pháp sư thi pháp quyền hạn. Tựa như trong trò chơi những cái đó niệm câu chú ngữ là có thể dễ dàng thi triển pháp thuật các pháp sư, căn bản không cần học cái gì thành lập pháp thuật mô hình, chỉ cần có cũng đủ 5 điều, ghi nhớ chú ngữ, đồ ngốc thức thi pháp. Chỗ tốt là tăng lên vô số cấp thấp pháp sư thực lực, làm các pháp sư tăng lên thực lực trở nên phi thường dễ dàng, chỉ cần không ngừng mình tưởng tăng cường pháp lực là được. Tệ chỗ chính là sẽ làm rất nhiều các pháp sư đánh mất độc lập thi pháp năng lực, cực nhỏ có người sẽ đi tự hỏi pháp thuật vì cái gì sẽ thi triển ra tới. Bọn họ sẽ chỉ ở ý chính mình bối hạ chú ngữ thi triển ra tới pháp thuật uy lực có đủ hay không đại. Cố Văn Cảnh chính mình là có thể làm được bố trí pháp thuật võng, cái này điên cuồng ý tưởng ở hắn tân chức truyền kỳ pháp sư phía trước liền sinh ra, chỉ là lúc ấy thực lực của hắn còn chưa đủ, chỉ nghĩ bố trí một cái bộ phận pháp thuật võng thử một lần. Hiện tại hắn tân chức vì pháp thần, hoàn toàn có thể dễ dàng đem pháp thuật võng bố trí đến toàn thế giới, lại đem chú ngữ truyền bá đi ra ngoài, thực mau là có thể thực hiện hắn ý tưởng. Chỉ là hắn cố kỵ thế giới này pháp sư tu luyện hệ thống phát triển tiền đồ, vẫn luôn không có động tác. Nhưng hiện giờ, Cố Văn Cảnh nhìn tổ cả tổng vương quốc thủ đô ngoại giết chết một con dã thú liền đạt được kỹ năng người chơi, hắn cảm thấy xây dựng pháp thuật vong đã không thể lại đợi. Nếu không sớm hay muộn có một ngày thế giới này sẽ bị các người chơi điên cuồng đẩy bình, ngẫm lại mặt sau công chắc, còn có vô số như vậy không sợ chết không sợ mệt có thể đánh quái thăng cấp các người chơi đã đến, đối thế giới này là so vực sâu ác ma còn muốn đáng sợ tai nạn. Bởi vì vực sâu ác ma tuy rằng cũng là các thế giới khác xâm lấn, nhưng ác ma vừa xuất hiện, sở hữu bản thổ sinh linh đều sẽ bản năng chán ghét thù hận ác ma, sẽ trước tiên liên hợp lại giết chết ác ma. Mà các người chơi lại thoạt nhìn cùng người thường không khác nhau, thực mau liền dung nhập nhân dân quần chúng bên trong, chẳng sợ ngẫu nhiên có cái gì khác người biểu hiện, bổn thế giới người cũng sẽ ở mê huyễn pháp tắc mê hoặc hạ lựa chọn bỏ qua. Ở bổn thế giới người xem ra, này đó lai lịch không rõ người chơi chính là đến từ nơi khác nhà thám hiểm. Phi thường nhiệt tâm thích trợ giúp người, bọn họ chỉ cần tiêu phí một chút đại giới là có thể thỉnh bọn họ hỗ trợ. Mà những cái đó tại giã ngoại giết chết động vật người chơi, liền cùng đánh quái thăng cấp giống nhau có thể tăng lên thực lực, còn có thể rất kỹ năng. Những cái đó kỹ năng thi triển ra tới chính là Cố Văn Cảnh trong dự đoán đồ ngốc thức thi pháp. Chẳng qua Cố Văn Cảnh là thông qua pháp thuật vong làm liên tiếp hắn pháp thuật vong các pháp sư niệm ra chú ngữ cùng pháp thuật vong sinh ra cộng minh do đó thông qua một đám loại nhỏ pháp thuật mô hình thi pháp. Mà này đó người chơi là thông qua bọn họ sau lưng thần bí trò chơi hệ thống, điểm đánh kỹ năng là có thể phóng thích pháp thuật. Hai người khác nhau ở chỗ, người trước yêu cầu đọc chú ngữ mới có thể thi pháp, người sau thi pháp sau có làm lệnh thời gian, tuy rằng không cần đọc chú ngữ, nhưng cũng yêu cầu phối hợp tương ứng thủ thế động tác. Cố Văn Cảnh quan sát này đó người chơi một đoạn thời gian, nhìn đến này nhóm người ở tổ cả tổng vương quốc thủ đô tạm thời chỉ ở tầng dưới chốt dân chúng chung khiến cho gợn sóng. Hắn liền dặn dò tuyệt công tức phái người nhìn chằm chằm này đó người chơi, sau đó hắn bắt đầu xuống tay bố trí pháp thuật võng. Từ thành lập vô số loại nhỏ pháp thuật mô hình bắt đầu, này loại nhỏ pháp thuật mô hình, từ vô số cái một bậc pháp thuật đến truyền kỳ cấp pháp thuật cái gì cần có đều có, sau đó lại đem này vô số loại nhỏ pháp thuật mô hình liên tiếp thành một cái thật lớn bao phủ toàn bộ thế giới đại hình pháp thuật mô hình. Cuối cùng 3 tháng, Cố Văn Cảnh rốt cuộc đem pháp thuật võng xây dựng hoàn thành. Sau đó hắn bắt đầu giải giáp pháp thuật chú ngữ chi thư. Chỉ cần có sung túc tinh thần lực cùng pháp lực, không cần thành lập bất luận cái gì pháp thuật mô hình, niệm ra pháp thuật chú ngữ chi thư thượng chú ngữ, là có thể thuận lợi thi pháp thành công. Này đó chú ngữ truyền bá khai lúc sau, đương nhiên là có pháp sư ôm thú vị tò mò cùng với trào phúng tâm thái nếm thử một chút. Sau đó này thử một lần, liền nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì chú ngữ thật sự có thể thi triển ra pháp thuật tới. Những cái đó tinh thần lực cũng đủ, pháp lực cũng đủ. Chính là cảnh giới không đủ vô pháp thành lập thành công truyền kỳ cấp pháp thuật mô hình cựu cấp pháp sư, thế nhưng cũng có thể bằng vào chú ngữ thi triển ra truyền kỳ pháp thuật, tức khắc 18 vương quốc thậm chí toàn bộ thế giới đều ở vì Cố Văn Cảnh pháp thuật chú ngữ chi thư mà điên cuồng. Những cái đó tín ngưỡng thần linh tu luyện thần thuật hệ thống dị tộc nhóm, phía trước vẫn luôn vô pháp tu luyện pháp sư hệ thống, bởi vì bọn họ học không được thành lập pháp thuật mô hình, mà hiện tại thế nhưng chỉ cần bối hạ chú ngữ là có thể đủ trở thành thi pháp giả. Bọn họ kinh hỉ dưới quyết đoán đầu nhập pháp thuật vong ôm ấp, tổ kiến pháp sư đại quân. Ngay cả không có gì pháp sư nội tình dị tộc đều như vậy điên cuồng, càng miễn bản vốn dĩ chính là lấy pháp sư hệ thống là chủ nhân loại. vô số cấp thấp pháp sư vì pháp thuật chú ngự chi thư lâm vào mừng như điên bên trong, bọn họ không hề bởi vì ngộ tính thiên phú dừng bước không trước, chỉ cần cũng đủ chăm chỉ nỗ lực minh tưởng, sớm hay muộn cũng có thể trở thành một vị cường đại thi pháp giả. Chỉ có những cái đó lĩnh ngộ bộ phận pháp tắc truyền kỳ pháp sư mới ý thức được này trong đó tệ đoan, nếu là mỗi người đều ỷ lại với chú ngự thi pháp, mà không truy tìm pháp thuật chân lý, không tìm hiểu pháp tắc, liền tương đương với con đường phía trước đoạn tuyệt, tất cả mọi người ngừng ở hiện giờ trình tự vô pháp tiến bộ. Chẳng qua bọn họ cái này sầu lo cũng không thể ngăn cản các pháp sư vì chú ngự thi pháp mà điên cuồng, bởi vì có thể giống bọn họ giống nhau thiên phú dị bẩm truyền kỳ pháp sư thật sự là quá ít quá ít. Hơn nữa Cố Văn Cảnh làm pháp thần, toàn thế giới pháp sư thêm lên cũng không hắn một người sáng tạo pháp thuật mô hình nhiều, hắn còn sẽ mỗi ngày hướng pháp thuật vong tăng thêm tân pháp thuật mô hình, đem tân thi pháp chú ngự truyền bá đi ra ngoài. Ít nhất ở Cố Văn Cảnh rời đi thế giới này phía trước, này đó các pháp sư chỉ là học tập Cố Văn Cảnh sáng tạo ra tới pháp thuật mô hình diễn sinh ra chú ngự chính là một cái thật lớn công trình. Cố Văn Cảnh cũng không có thật sự hoàn toàn trở ngại các pháp sư tìm hiểu pháp tắc tự chủ biến cường con đường. Hắn truyền bá đi ra ngoài mỗi một cái chú ngữ đều là ẩn chứa pháp thuật bản chất tin tức, nếu là có người nguyện ý chuyên tâm nghiên cứu này đó chú ngữ, liền sẽ phát hiện, hắn có thể chính mình nghiên cứu phát minh ra tân chú ngữ, đem tân pháp thuật mô hình lấy chú ngữ hình thức đăng ký ở pháp thuật vong bên trong. Chỉ cần tưởng sáng tạo, liền có cơ hội. Thi pháp chú ngữ cách tân là ở pháp sư giai tầng phát sinh, những cái đó còn trà trộn ở trung hạ tầng các người chơi, hôn đến tốt nhất một cái cũng chỉ là rửa cấp thấp kỹ năng được đến một vị tiểu quý tộc lễ ngộ. Căn bản không có đạt tới tiếp xúc pháp sư giai tầng cơ hội. Bởi vậy các người chơi cũng không hề có ý thức được, một hồi thật lớn biến cố ở bọn họ nội chắc trong lúc đã xảy ra. Bị Cố Văn Cảnh tặng một phần đại lễ hiệu viện trưởng thành công đột phá đến truyền kỳ pháp sư, khí phách hăng hái xuất quan sau, đang muốn tìm trước kia đều là cửu cấp pháp sư các lão bằng hữu khoe ra, sau đó kinh ngạc phát hiện, đại gia như thế nào đều biến thành truyền kỳ pháp sư. Tuy rằng này đó cửu cấp pháp sư hơi thở như cũ dừng lại ở cửu cấp chính tự, không có đột phá đến truyền kỳ cấp, nhưng bọn hắn có thể thuận lợi thi triển ra truyền kỳ cấp pháp thuật, như vậy đã có thể đem bọn họ trở thành truyền kỳ pháp sư đối đãi. Thật vất vả đột phá vì truyền kỳ pháp sư hiệu viện trưởng không có thể trang bức thành công, đã bị các lao bằng hữu đả kích tới rồi. Hắn cực cực khổ khổ thành lập truyền kỳ cấp pháp thuật mô hình, thế nhưng còn so ra kém các lão bằng hữu bối vài câu chú ngữ. Sau đó hắn ôm phê phán tâm lý, ở tò mò dưới cũng cầm một quyển pháp thuật chú ngữ chi thư nhìn lên. Cuối cùng thật hương gì và gờ. Tuyệp công tức phủ. Geji gần nhất cảm thấy chính mình rất mờ mịt, hắn mới vừa vì chú ngự thi pháp ra đời cao hứng không bao lâu, hắn mới mặc kệ giải rác này đó chú ngự phía sau màn người có cái gì âm như đâu. Hắn chỉ biết chính mình dựa này bổn chú ngự chi thư thực lực tăng lên rất nhiều. Làm hắn mộng bức chính là, hắn thế nhưng mở ra trò chơi giao diện. Chẳng lẽ nói xuyên Việt mười mấy năm, hắn bàn tay vàng rốt cuộc mở ra. Hắn trò chơi giao diện chia làm người chơi giao diện cùng nở tờ cờ giao diện. Có thể tùy ý cắt. Vốn dĩ hắn còn rất cao hứng, có thể cùng chơi trò chơi giống nhau đánh quái thăng cấp, lớn như vậy bàn tay vàng, hắn khẳng định có thể vượt qua hắn cái kia nam chủ ca ca hồn, trở thành thế giới này người mạnh nhất. Nhưng mà đương hắn trọng nhặt tin tưởng đi ra công tước phủ, quyết định không hề làm một con cá mặn trạch nam, tính toán một lần nữa theo đuổi ỷ xạ bẻn công chúa, tận sức với viên chính mình đã từng chế tạo thủy tinh cung ngọc tưởng. Kết quả nửa đường thượng liền thấy được vài cái đỉnh đầu ID người chơi. Sợ tới mức hắn chạy nhanh cắt nở tờ cờ giao diện làm bộ chính mình là một con vô tội nở tờ cờ đi ngang qua. Geji quả thực muốn hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ hắn xuyên qua mười mấy năm thế nhưng là xuyên qua đến một trò chơi không thành. Hắn không phải xuyên qua đến trong tiểu thuyết sao? Chẳng lẽ này tiểu thuyết tác giả đem bản quyền bán đi chế tác thành trò chơi sao? Geji mở mịt thầm nghĩ. Hắn nhớ lại nam chủ hồn cùng tiểu thuyết nguyên tắc chung không khớp những cái đó hành vi, ở hiệu học viện tài học tập 2 năm liền trước tiên tốt nghiệp. 18 học viện lít thế nhưng lấy bắt cấp pháp sư thân phận đạt được quán quân, biến mất mười mấy năm mới trở về, đến nay đổ lòng pháp sư à đây là truyền thừa cùng ác long bảo tàng còn tại chỗ không có bị hồn được đến. Hắn vốn tưởng rằng này đó bất đồng chỗ, toàn dựa hắn cái này người xuyên Việt liều mạng vỗ con bướm cánh, đã từng trong lòng còn có chút đắc ý. Nhưng mà hiện tại hồi tưởng lên, Geji liền tưởng cho chính mình một cái tát. Cái gì con bướm cánh? Hiển nhiên là bởi vì trò chơi bản cốt truyện cùng tiểu thuyết bản cốt truyện bất đồng A. Công ty trò chơi đối tiểu thuyết cốt truyện tiến hành rồi đao to búa lớn cải biên. Chỉ là Geji tưởng tượng đến chính mình tự cho là xuyên qua đến dị thế giới mười mấy năm, kết quả thế nhưng là xuyên qua đến game giả thuyết mười mấy năm, hắn đem du hy nhân sinh trở thành chân thật nhân sinh qua mười mấy năm thời gian, hắn liền có chút hoài nghi nhân sinh. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì?

Cố Văn Cảnh cũng tạm thời không có cách nào định vị cái kia đô thị thế giới, chỉ có thể án binh bất động, để tránh kinh động phía sau màn độc thủ. Sáng sớm hôm sau, Tống Tâm Di từ Á Linh trong thân thể tỉnh lại. Nàng nhìn lều trại ngoại đang ngồi ở đã tắt lửa trại đôi bên cạnh Cố Văn Cảnh, mặt lộ vẻ hổ thẹn chi sắc, "Hồn đại nhân, thực xin lỗi ta đêm qua ngủ đến quá trầm, thế nhưng làm ngươi thủ một suốt đêm. Hôm nay buổi tối ta tới gác đêm đi." Cố Văn Cảnh nhìn nàng, nhàn nhạt nói, "Hảo." Nhìn Tống Tâm Di hơi hơi có điểm kinh ngạc ánh mắt, hắn vốn dĩ bởi vì định vị đô thị thế giới thất bại mà có điểm không cao hứng, tâm tình bỗng nhiên trở nên thoải mái lên. Đô thị thế giới cùng Tây Huyễn thế giới thời gian tốc độ chạy bất đồng, Tống Tâm Di nơi nào là cái gì ngủ quên, mà là nàng vội vàng chính mình ở trong hiện thực sự tình, cố ý chờ đến trò chơi thế giới ban đêm đi qua mới online. Chương 110 nam chủ là nở tờ cờ. Cố Văn Cảnh chậm rãi tăng lên đối Tống Tâm Di hảo cảm độ, hờ hững nhìn Tống Tâm Di tự cho là đem hắn hảo cảm độ dần dần soát đi lên. Hắn cũng ở trong lúc lơ đãng để lộ ra pháp thuật chú ngự chi thư tồn tại, Tống Tâm Di bắt đầu nghĩ cách lộng một quyển pháp thuật chú ngự chi thư. Bởi vì phía trước Cố Văn Cảnh đối quyển sách này bốn phía truyền bá, rất nhiều nhân thủ đều có quyển sách này, Tống Tâm Di không có tiêu phí quá nhiều công phu liền lộng tới một quyển. Chỉ là nàng không biết là cái gì ý tưởng, bắt được pháp thuật chú ngự chi thư sau nàng vẫn luôn cất giấu, sợ bị Cố Văn Cảnh phát hiện, mặt ngoài như cũ ân cần lấy lòng tưởng từ hắn nơi này học được càng nhiều pháp thuật chú ngữ. Cố Văn Cảnh cũng phối hợp làm bộ không phát hiện Tống Tâm Di giấu giếm. Vì thế Tống Tâm Di tưởng ngâm nga pháp thuật chú ngữ chi thư thượng chú ngữ khi, nhất định phải tránh đi Cố Văn Cảnh, nàng chỉ có thể chụp hình sau hạ tuyến phía sau lưng tụ. Đương Tống Tâm Di ngâm nga chú ngữ khi, Cố Văn Cảnh nhìn pháp thuật trên mạng cái kia liên tiếp đến không biết thế giới thuộc về Tống Tâm Di liên tiếp điểm càng ngày càng sáng, hắn đối cái kia đô thị thế giới cảm ứng định vị cũng càng ngày càng rõ ràng. Tống Tâm Di ở chính mình trong nhà trên sofa chuyên tâm nhẹ giọng ngâm nga chú ngữ, thi pháp chú ngữ tưởng thành công thi pháp, không phải quang bồi xuống dưới là có thể hành, còn phải có nguyên tố chi lực cùng pháp lực phối hợp. Tống Tâm Di ở trong hiện thực thân thể chỉ là một người bình thường thân thể, tự nhiên không có khả năng thi pháp thành công. Nhưng nàng lại ngâm nga thật sự nghiêm túc, bởi vì nàng biết tương lai trò chơi sẽ cùng hiện thực liên thông, đến lúc đó trong trò chơi lực lượng cùng kỹ năng đều có thể ở trong hiện thực thi triển. Nàng đang ở huyên thuyên ngâm nga chú ngữ khi, đồng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tống Tâm Di dừng ngâm nga, nàng cau mày nhìn về phía huyền quan chỗ đại môn, ngoài cửa tiếng đập cửa còn ở tiếp tục. Nàng trong mắt hiện lên một tia chán ghét chi sắc, nhưng vẫn là mang theo tươi cười đi mở cửa. Ngoài cửa là một cái ăn mặc ưu nhã váy liền áo nữ sinh, nàng diện mạo không bằng Tống Tâm Di xuất sắc, nhưng dáng người mặn rượu, trang dung tinh xảo, 5 phần dung mạo cũng bị thêm tới rồi 8 phần. Nữ sinh đối Tống Tâm Di lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, "Tâm Di, chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố đi. Ta nghe Gia Hạo nói ngươi gần nhất vẫn luôn ở nhà trạch, ước ngươi đi ra ngoài cũng không ra khỏi cửa, như vậy đi xuống đối thân thể không tốt." Tống Tâm Di trong lòng cười lạnh một tiếng, "Gia Hạo Tâm, ở trước mặt ta đối ta bạn trai kêu đến như vậy thân mật, là ở thị uy sao?" Tuy rằng hiện giờ Tống Tâm Di đã sớm đối kiếp trước cùng khuê mật phản bội nàng cha bạn trai không có cảm tình, thậm chí có thể nói chỉ có thù hận, nhưng nàng vừa mới trọng sinh, vì không làm cho hoài nghi, nàng vẫn luôn không có đối bạn trai Phương Gia Hạo đưa ra chia tay, hơn nữa nàng cũng cảm thấy liền như vậy buông tha cha nam quá tiện nghi hắn. Mà cùng Phương Gia Hạo cùng nhau phản bội nàng khuê mật chính là nàng trước mắt cái này nữ sinh, từ nhỏ học liền cùng nàng là bạn tốt Nguyễn Tinh Tinh. Đáng tiếc mười mấy năm cảm tình cũng không thắng nổi một người nam nhân. So với Phương Gia Hạo phản bội, Tống Tâm Di càng thống hận Nguyễn Tinh Tinh phản bội, mười mấy năm hữu nghị liền không bằng cha nam vài câu lời ngon tiếng ngọt. Nghĩ đến kiếp trước chính mình ở trong trò chơi bị cha nam cha nữ đuổi giết thảm trạng, Tống Tâm Di liền cảm thấy chính mình trọng sinh sau không chỉ có muốn nỗ lực dựa vào chư thần hoàng hôn trò chơi này biến cường, trở thành nhân thượng nhân, còn muốn trả thù này đối phản bội nàng cha nam cha nữ. Cho nên Tống Tâm Di cố nén hận ý đối Nguyễn Tinh Tinh lá mặt lá trái, "Tinh Tinh, ta chỉ là không nghĩ đi ra ngoài đi dạo phố, ngươi xem bên ngoài như vậy nhiệt, đi ra ngoài một chuyến quả thực là chịu tội." Nguyễn Tinh Tinh còn không buông tay, tiếp tục khuyên nàng, "Chính là Gia Hạo đều đối với ngươi có ý kiến, ta nghe hắn nói ngươi đều cự tuyệt hắn rất nhiều lần hẹn hò mời, hắn còn lo lắng ngươi có phải hay không nơi nào đối hắn bất mãn." Tống Tâm Di rốt cuộc nhịn không được, mang theo điểm trào phúng ngữ khi nói, "Vậy ngươi cùng hắn quan hệ còn khá tốt, chuyện gì đều cùng ngươi oán giận." Nguyễn Tinh Tinh ôn hòa cười cười, "Tâm Di ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Gia Hạo chỉ là bởi vì ngươi mới quan hệ hảo, ta là ngươi hảo khuê mật sao? Cho nên hắn mới thích tìm ta dò hỏi ngươi yêu thích, tựa như ngươi sinh nhật hắn tặng cho ngươi quà sinh nhật, vẫn là hắn tìm ta làm cố vấn, mới chọn cái như vậy hợp ngươi tâm ý." Tống Tâm Di kiềm chế hạ lửa giận, nàng hoàn toàn không có cùng Nguyễn Tinh Tinh tiếp tục nói đi xuống tâm tư, nói thêm gì nữa, nàng lo lắng cho mình nhịn không được phiến nàng hai bàn tay. Nàng nhàn nhạt nói một câu, Nga, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nói xong, nàng liền trực tiếp đem Nguyễn Tinh Tinh nhốt ở ngoài cửa. An cái bế môn canh Nguyễn Tinh Tinh trừng mắt không dám tin tưởng nhìn cửa phòng, tức giận đến thẳng dậm chân. Thần quyến đại lục. Cố Văn Cảnh nhìn ngủ say Trung Alins, hắn phân ra một đạo phân thân lưu lại, chính mình bản thể mở ra cánh cửa không gian rời đi nơi này. Hắn không có quá nhiều thời gian lãng phí ở Tống Tâm Di trên người, mấy ngày này sở dĩ đem thời gian háo ở Tống Tâm Di trên người, là bởi vì nàng trọng sinh giả đặc thù thân phận, cùng với định vị đô thị thế giới còn phải hắn bản thể tự mình ra tay. Hiện tại mục đích đạt thành, hắn lưu cái phân thân ở chỗ này liền không sai biệt lắm. Cố Văn Cảnh đi vào hiệu học viện, hắn nhìn thấy lao sư hiệu viện trưởng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, lao sư, ta có một chuyện lớn yêu cầu công bố, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ triệu tập sở hữu truyền kỳ pháp sư. Thực lực của hắn tuy rằng so hiệu viện trưởng hiếu thăng đến nhiều, nhưng luận khởi nhân mạch quan hệ, vẫn là hiệu viện trưởng càng quảng. Hiệu viện trưởng gật gật đầu, hắn cũng không hỏi đến tột cùng là cái gì đại sự, dứt khoát lưu loát mở ra cánh cửa không gian đi mời những cái đó truyền kỳ pháp sư. Cố Văn Cảnh chính mình còn lại là đi trước xịt rừng rậm, hắn lặng yên không một tiếng động đi tới tinh linh tộc cấm địa bên trong, gặp được tinh linh nữ vương. Tinh linh thọ mệnh đã lâu, bất luận nam nữ đều là tuấn nam mỹ nữ, dung mạo cực kỳ xuất chúng. Tinh linh nữ vương làm tinh linh tộc người mạnh nhất, vô luận là dung mạo vẫn là thực lực đều là nhất xuất chúng. Cố Văn Cảnh ở tinh linh tộc cảm ứng được rất nhiều liên tiếp điểm, này đó các tinh linh đều học hắn công bố đi ra ngoài thi pháp chú ngữ, thậm chí còn có vài vị truyền kỳ pháp sư cấp bậc thi pháp giả. Bất quá nghĩ đến tinh linh tộc tín ngưỡng tự nhiên nữ thần cũng lâm vào ngủ say chung, ở học thi pháp chú ngữ phía trước tinh linh tộc người mạnh nhất chỉ có cửu cấp thực lực, bọn họ vì truyền kỳ cấp chiến lực sẽ toàn tộc học tập pháp thuật chú ngữ cũng chẳng có gì lạ. Cố Văn Cảnh trực tiếp xuất hiện ở tinh linh nữ vương trước mặt, tinh linh nữ vương trong lòng kinh hãi không thôi, gắt gao nhéo nàng nữ vương quyền trượng, tinh xảo mỹ lệ trên mặt lại bình tĩnh tự nhiên, các hạ là người phương nào? Tới ta tinh linh tộc có chuyện gì? Cố Văn Cảnh đương nhiên cảm ứng được đến tinh linh nữ vương trong lòng khẩn trương cảm xúc, bất quá hắn là mang theo thiện ý tới, đương nhiên sẽ không vạch trần. Ta là hồn, là tới mời nữ vương bệ hạ đi trước hiệu học viện tham gia truyền kỳ cấp hội nghị. Hội nghị thượng tướng sẽ công bố một kiện liên quan đến cả cái đại lục an nguy đại sự. Truyền kỳ pháp sư cấp bậc. Tinh linh nữ vương trong lòng dùng mình, tinh linh tộc trước mắt cũng chỉ có nàng cái này nữ vương cùng đại tư tế là truyền kỳ cấp mà thôi. Hơn nữa, tinh linh nữ vương nhìn trước mặt thần bí khó lường tuổi trẻ nam tử, nàng một chút đều nhìn không thấu cái này tự xưng là hồn tóc vàng nam tử. Đây là một cái có thể không kinh động bất luận cái gì thủ vệ liền xuất hiện ở nàng trước mặt cường giả. Tinh linh nữ vương mở miệng nói. Là cái gì thời gian? Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười, 3 ngày sau. Tinh linh nữ vương gật đầu nói, ta sẽ đúng giờ đến. Cố Văn Cảnh lại cười nói, như vậy chờ mong nữ vương bệ hạ đã đến. Nói xong, Cố Văn Cảnh thân ảnh liền ở tinh linh nữ vương trước mặt chậm rãi đạm đi, cho đến hoàn toàn biến mất, nàng căn bản phát hiện không được hắn là như thế nào rời đi. Trong lòng tràn ngập thật sâu kiêng kỵ tinh linh nữ vương hít sâu một hơi, đối bên ngoài không biết gì tinh linh thủ vệ phân phó nói, đi thỉnh đại tư tế. Cố Văn Cảnh từ xịt rừng rậm rời khỏi sau, lại đi hải ngoại Thánh Long Đảo. Thánh Long Đảo ở những người khác trong mắt thần bí khó lường, rất khó tìm đến, nhưng ở pháp thuật vong trải rộng toàn thế giới lúc sau, thế giới này cũng không nhiều ít bí mật có thể giấu giếm được hắn. Cố Văn Cảnh tìm được rồi Thánh Long Đảo, tựa như đột nhiên xuất hiện ở tinh linh nữ vương trước mặt giống nhau, hắn cũng đột nhiên xuất hiện ở Thánh Long Đảo cường đại nhất Long Vương huyệt động trung. Nhìn cái kia thật lớn kim long ghé vào kim quang lấp lánh đồng vàng trên núi ngủ say bộ dáng, Cố Văn Cảnh một trận vô ngữ. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua long tộc đối sáng lấp lánh đồ vật không hề chống cự năng lực, thích ở đồng vàng đôi thượng ngủ, nhưng thật tận mắt nhìn thấy đến Thánh Long Đảo Kim Long Vương ngủ ở đồng vàng trên núi, kia lóe mù người mắt trường hợp, lực đánh vào có thể so chỉ ở thư thượng nhìn đến văn tự muốn lớn hơn rất nhiều. Cố Văn Cảnh phóng thích một chút uy áp hơi thở, nguyên bản ngủ say Long Vương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, ngao. Cố Văn Cảnh, đây là ác long rít gào. Long Vương thật lớn long nhãn rốt cuộc ngắm nhìn sau rơi xuống Cố Văn Cảnh cái này nhóc con trên người, Long Vương cảm ứng được Cố Văn Cảnh trên người uy hiếp hơi thở, vốn định lập tức xé nát quấy giày nó ngủ tiểu sâu Long Vương, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, ầm ầm ầm thanh âm vang lên, nhân loại. Ngươi tốt nhất cấp vĩ đại Long Vương một lời giải thích, nếu không ta nhất định phải đem ngươi trở thành tiểu điểm tâm nuốt vào. Long Vương nói chính là long ngữ, bất quá Cố Văn Cảnh nghe hiểu được, hắn đối Long Vương sắc lệ nội tra uy hiếp cũng không để ý. Hắn đem chính mình mời nói ra, Long Vương, ta mời ngươi tham gia 3 ngày sau tổ cả Tổng Vương Quốc Hiệu Học Viện truyền kỳ cấp hội nghị, hy vọng Long Vương cần phải đúng giờ tới, này liên quan đến toàn bộ thế giới an nguy. Long Vương lỗ mũi phun ra 2 cổ nhiệt khí, thử nói, thế giới an nguy. Chẳng lẽ còn có thể là vượt sâu lại lần nữa xâm lấn sao? Nó căn bản không tin Cố Văn Cảnh nói. Cố Văn Cảnh lại nói, Long Vương, lần này cũng là các thế giới khác xâm lấn, chẳng qua lần này không phải vượt sâu xâm lấn. Long Vương mở to hai mắt nhìn, sau lưng Long cánh giãn ra, các thế giới khác xâm lấn. Long Vương là từ vạn năm trước kia chàng chống cự vượt sâu xâm lấn đại chiến thượng sống sót, nó phụ thân chính là ngã xuống Long Thần chi tử, nó là Long Thần tôn tử. Nó so mặt khác bất luận kẻ nào đều phải hiểu biết vượt sâu xâm lấn sau lưng bí ẩn. Nó biết vượt sâu là cùng bọn họ nơi thần quyến đại lục hoàn toàn bất đồng mặt khác thế giới, trừ bỏ thần quyến đại lục cùng vượt sâu ở ngoài, còn có rất nhiều các thế giới khác. Nhưng Long Vương không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cái thứ hai thế giới xâm lấn bổn thế giới. Nó hóa thành hình người, một cái ăn mặc kim bảo uy nghiêm trung niên nam nhân triều Cố Văn Cảnh đi tới, chuyện này bổn vương đã biết, chúng ta hiện tại liền đi. Nó so tinh linh nữ vương càng có thể nhận thức đến chuyện này nghiêm trọng tính. Cố Văn Cảnh nói, ta còn muốn đi mời chủng tộc khác truyền kỳ cường giả. Long Vương nói, không cần như vậy phiền toái, ta phái Long thay ngươi đi mời chủng tộc khác. Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi xuống dưới, nói, trừ bỏ ngươi ở ngoài, ta đã mời tinh linh nữ vương. Đến nỗi thú nhân tộc cùng tộc người lùn địa tinh tộc còn không có tới kịp mời. Long Vương gật gật đầu, hướng về phía huyệt động ngao ngao ngao kêu vài tiếng. Sau đó long cốc bên trong liền có một cái kim long bay lên không bay đi. Cố Văn Cảnh mở ra cánh cửa không gian, mang theo hóa thành hình người Long Vương bước vào cánh cửa không gian, trực tiếp đi tới Hữu Học Viện. Hữu Học Viện ở vào một cái độc lập không gian chung, diện tích rất lớn, tổ chức lần này hội nghị còn là phi thường thích hợp, phương tiện bảo mật, sẽ không khiến cho người chơi chú ý. Cố Văn Cảnh mang theo Long Vương trở về thời điểm, Hữu Viện trưởng đã mời tới vài vị nhân loại truyền kỳ pháp sư, trong đó liền có vị Gạn Nhỉ Ạ Gia Gia. Pháp sư hiệp hội tổng hội trưởng cùng với đệ mòn vương quốc quốc vương đệ mòn pháp sư. Này đó truyền kỳ pháp sư nhìn đến Cố Văn Cảnh mang theo Long Vương cái này xa lạ gương mặt tiến vào, sôi nổi đi tới vây quanh hắn dò hỏi, hồn, xin hỏi ngươi triệu tập chúng ta đến tột cùng là có chuyện gì? Liên quan đến toàn bộ thế giới an nguy đại sự. Chẳng lẽ là vượt sâu thông đạo lại mở ra sao? Ngươi có phải hay không phát hiện ác ma? Ta nhưng thật ra cảm thấy rất có thể là những cái đó dị nhân có vấn đề, đùa bỡn tử vong pháp tắc. Này quả thực chính là tử thần cấm kỵ. Mọi người mồm năm miệng mười nói lên. Cố Văn Cảnh nghe xong trong chốc lát, hơi hơi nâng lên tay đi xuống đè xuống, mọi người tức khắc an tĩnh xuống dưới. Tuy rằng Cố Văn Cảnh mất tích mười mấy năm thanh danh không hiện, nhưng này đó truyền kỳ cấp cường giả một đám đều có thể cảm ứng được Cố Văn Cảnh cố tình không có thu liễm cường đại hơi thở, mà hắn lại còn như vậy tuổi trẻ, tiềm lực mười phần, cũng không ai dám đắc tội hắn. Cố Văn Cảnh nói, chuyện này thật là về những cái đó dị nhân. Vượt sâu ác ma tạm thời không cần lo lắng, cụ thể tình huống ta sẽ ở mọi người đến đông đủ lúc sau, ở hội nghị thượng kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Nói xong, hắn cũng không đợi những cái đó trong lòng có nghi vấn truyền kỳ pháp sư mở miệng dò hỏi, hắn ngược lại giới thiệu chính mình bên người trung niên nhân bộ dáng Long Vương, vị này chính là Thánh Long Đảo Long Vương, là ta đi Thánh Long Đảo thỉnh Long Vương tới tham gia hội nghị. Ba ngày sau còn có tinh linh nữ vương cùng chủng tộc khác cường giả đã đến. Nghe được trước mắt cái này xa lạ truyền kỳ cấp cường giả thế nhưng là Thánh Long Đảo Long Vương, các vị truyền kỳ pháp sư sắc mặt khẽ biến, nhân loại cùng dị tộc quan hệ nhưng không tốt, lúc trước chư thần hoàng hôn chi chiến sau, các đại chủng tộc vì tranh đoạt ích lợi cùng địa bàn đại chiến một hồi, cuối cùng nhân loại đạt được thắng lợi, dị tộc chỉ có thể ở nghèo khổ nơi sinh tồn, một đám đối nhân loại ý kiến phi thường đại. Hiện tại Cố Văn Cảnh lại mời tới dị tộc truyền kỳ cấp cường giả. Đệ mòn pháp sư trước hết phản ứng lại đây, mỉm cười tiến lên đối Long Vương biểu đạt thiện ý. Hoan nghênh Long Vương tiến đến tham gia hội nghị. Long Vương lô mũi phun khí hử một tiếng. Cố Văn Cảnh liếc nó liếc mắt một cái. Long Vương nghẹn khí nói, không cần, bổn vương chỉ là vì cả cái đại lục can nguy. Tuy rằng ngữ khí không tốt, nhưng tốt xấu không có trực tiếp xé rách mặt đánh lên tới, để mòn pháp sư cười cười, cũng không có để ý Long Vương không tốt ngữ khí. Mặt khác truyền kỳ pháp sư chỉ có ít ỏi mấy người tới cùng Long Vương chào hỏi, dư lại truyền kỳ pháp sư hoặc là khinh thường với đối dị tộc biểu đạt thiện ý. Hoặc là cảm thấy Cố Văn Cảnh không nên mời dị tộc cùng nhau tới tham gia hội nghị, nếu không phải bởi vì Cố Văn Cảnh trên người hơi thở quá đáng sợ, bọn họ đều tưởng trực tiếp phất tay háo bỏ đi. Ba ngày qua này, dị tộc cường giả càng ngày càng nhiều, tỉ như tinh linh nữ vương liền trước tiến tới, nàng không giống như là Long Vương như vậy kẻ tài cao gan cũng lớn độc thân một con rồng tiến đến tham gia hội nghị, mà là cùng tinh linh tộc đại tư tế cùng nhau tới, hai đại truyền kỳ cấp cường giả liên thủ, liền tính xảy ra chuyện cũng có thể thuận lợi đào tẩu. Còn có thú nhân tộc truyền kỳ cấp cường giả, gần nhất liền suýt nữa cùng đệ mòn pháp sư làm một trận. Tuy rằng thú nhân tộc vì giảm bất tộc địa áp lực cùng với vì luyện binh, thường xuyên cùng đệ mòn vương quốc khai chiến, đào thải lão nhược bệnh tàn. Nhưng thời gian lâu rồi thù hận liền tích lũy xuống dưới.

nàng chỉ có thể từ trên diễn đàn hiểu biết một ít nội chắc trong lúc sự tình, nhưng nàng cũng không phải cái loại này thích phiên năm xưa cũ thiếp người, chỉ xem công lược thiệp nàng không có khả năng đem nội chắc trong lúc diễn đàn thiệp tất cả đều xem một lần. Cho nên Tống Tâm Di cho dù ở thu được chống cự vực sâu xâm lấn săn giết ác ma nhiệm vụ lúc sau trong lòng kinh nghi một đoạn thời gian, nàng cũng thực mau đem này phân nghi hoặc vứt chi sau đầu. Mặc kệ cốt truyện có cái gì biến hóa, nàng nắm chặt thời gian biến cường, trở thành nhóm đầu tiên trò chơi cao thủ, đã hiện thực cùng trò chơi đổi thông đạo mở ra lúc sau, nàng cũng sẽ trở thành trong hiện thực nhóm đầu tiên cao thủ, thậm chí là mạnh nhất cao thủ. Tống Tâm Di học xong pháp thuật chú ngữ chi thư thượng rất nhiều chú ngữ lúc sau, thực lực tăng nhiều, so với kia chút chỉ biết cứng nhắc phóng thích kỹ năng người chơi mạnh hơn nhiều. Nàng lựa chọn đơn sát vượt sâu nhuyễn trùng, không có cùng người khác tổ đội, để tránh phân mỏng kinh nghiệm giá trị. Tống Tâm Di sát xong một con vượt sâu nhuyễn trùng lúc sau, lại bắt đầu tìm kiếm đệ nhị chỉ. Vượt sâu nhuyễn trùng số lượng rất nhiều, nhưng không chịu nổi vượt sâu bản đồ quá lớn, muốn tìm đệ nhị vẫn còn đến nhiều tìm trong chốc lát. Sau đó Tống Tâm Di liền gặp có người chơi đoạt quái phát sinh xung đột, bất quá nàng chỉ xa xa nhìn thoáng qua, liền đường vòng tránh ra. Đoạt quái loại sự tình này, ở trong trò chơi trước nay đều không ít. Cho dù vượt sâu nhuyễn trùng loại này quái vật thực thường thấy, số lượng cũng rất nhiều, kiên nhẫn tìm xem là có thể tìm được. Nhưng luôn có người chơi thích đoạt người khác đánh đến chỉ còn một tia huyết ra quái vật, loại này đoạt cuối cùng một kích hành vi là có thể chia lại 5 thành kinh nghiệm giá trị, đoạt 2 chỉ chẳng khác nào đơn sát một con quái vật. Cho nên đoạt quái người chơi thật đúng là không ít. Tống Tâm Di biết, này vẫn là bởi vì nội chắc người chơi số lượng không nhiều lắm, có thể làm ra đoạt quái loại này không hạn cuối sự tình ghê tởm người chơi vẫn là số rất ít, chờ công chắc sau, liền sẽ xuất hiện chuyên môn đoạt quái dòng binh đoàn. Nàng nhớ tới kiếp trước bị Phương Gia Hạo cùng Nguyễn Tinh Tinh thuê tới đuổi giết nàng kia chi dòng binh đoàn, chính là xú danh rõ ràng đoạt quái hộ chuyên nghiệp. Tống Tâm Di vốn dĩ tính toán rời đi, nhưng mà nhớ tới kiếp trước bị đoạt quái dòng binh đoàn giết 100 nhiều lần thống khổ trải qua, nàng trong lòng dâng lên phẫn nộ cùng sát ý. Nhìn kia hai sóng khởi xung đột người chơi, trong đó đoạt quái kia mấy cái người chơi đang ở bị đuổi giết, bất quá bọn họ thực am hiểu chạy trốn, đuổi giết bọn họ người chơi trừ bỏ đi theo bọn họ ngông mặt sau sinh khí, căn bản không có gì dùng. Tống Tâm Di giơ lên pháp trượng, trong miệng nhẹ giọng niệm ra vài câu chú ngữ, sau đó kia mấy cái bị đuổi theo chạy đoạt quái người chơi bỗng nhiên cảm giác dưới chân cứng rắn mặt đất biến thành mềm mại bùn đất, bọn họ chân lâm vào bùn đất. Phía sau đuổi giết bọn họ người chơi thực mau liền đuổi theo, mấy cái thật lớn hỏa cầu chiều bọn họ tạp xuống dưới. Chương 112 nam chủ là NPC. Cố Văn Cảnh đứng ở vực sâu thế giới trời cao phía trên, hắn nhìn phía dưới người chơi cùng vực sâu nhuyễn trùng chiến đấu, nhìn còn không có phát hiện bọn họ vực sâu ác ma. Hắn có thể cảm nhận được vực sâu thế giới pháp tắc cũng hơi sinh ra một chút biến hóa, cụ thể cái gì biến hóa hắn cảm giác không ra, vực sâu thế giới ý thức là thuộc về tà ác hỗn loạn cái loại này, cho nên giết chóc, cắn nuốt cùng xâm lấn là vực sâu ra đời sinh linh minh khắc ở linh hồn trung bản năng. Cố Văn Cảnh cũng không có biện pháp cùng vực sâu thế giới ý thức tiến hành câu thông, hắn lần này hiểu được pháp tắc thành thần cũng là hiểu được Tây Nguyên thế giới pháp tắc, vực sâu thế giới pháp tắc vẫn là có chút bất đồng. Bất quá Cố Văn Cảnh suy đoán vực sâu thế giới pháp tắc sinh ra biến hóa hẳn là cùng các người chơi có quan hệ. Này đó người chơi thời gian dài đãi ở vực sâu thế giới, cũng tượng trưng cho bọn họ sau lưng đô thị thế giới ở xâm lấn vực sâu thế giới. Nhìn đến các người chơi đại bộ phận đều ở dựa theo hắn trong kế hoạch như vậy hứng thú bừng bừng soát vượt sâu phó bản, Cố Văn Cảnh liền chuyên tâm nghiên cứu như thế nào phản công các người chơi nơi thế giới. Hơn nữa vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, hắn không riêng muốn nghiên cứu như thế nào phản công, còn muốn nghiên cứu như thế nào tách ra hai cái thế giới liên hệ. Hắn phỏng trừng hiệu viện trưởng đám người ảo tưởng phản chiếm lĩnh đô thị thế giới đó là không có khả năng, bởi vì Tây Huyễn thế giới không có cái kia thực lực. Cố Văn Cảnh hiện tại tuy rằng không có trở thành toàn bộ Tây Huyễn thế giới chủ nhân, nhưng cũng không sai biệt lắm trở thành thế giới ý thức người phát ngôn, chờ hắn nắm giữ sở hữu thế giới pháp tắc, chính là hắn trở thành thế giới này chủ nhân thời điểm. Hắn có thể nói là nhất hiểu biết Tây Huyễn thế giới hiện giờ trạng huống, sớm tại vạn năm trước bị vực sâu thế giới xâm lấn quá một lần Tây Huyễn thế giới trước mắt thực suy yếu, nào đó bẩm sinh thần linh ngã xuống sau đến nay không có ra đời tân thần linh, dư lại những cái đó ngủ say thần linh cũng vẫn luôn không có thức tỉnh. Liền đủ để chứng minh thế giới suy yếu. Nếu không phía sau màn độc thủ cũng không có khả năng như vậy dễ dàng liền bóp méo bộ phận pháp tắc, đem người chơi đưa tới thế giới này, trắng trợn táo bạo xâm lấn thế giới. Thế giới cùng thế giới chi gian xâm lấn cùng phản xâm lấn, so đấu chính là thế giới sinh linh đứng đầu lực lượng cùng thế giới căn nguyên. Lần trước vượt sâu thế giới xâm lấn tạm thời bị đánh lùi, Tây Nguyên thế giới nguyên khí đại thương. Hiện giờ mạnh nhất trừ bỏ Cố Văn Cảnh ở ngoài cũng chỉ có một đám ngủ say trung thần linh cùng một ít truyền kỳ pháp sư. Mà đô thị thế giới khoa học kỹ thuật phát triển trình độ, Cố Văn Cảnh đã hiểu biết đến thế giới kia đã nghiên cứu ra phản vật chất vũ khí, truyền kỳ pháp sư nếu là không cẩn thận bị cái loại này vũ khí tỏa định anh chúng, cũng chỉ có tử lộ một cái. Đô thị thế giới tuy rằng cá nhân thực lực nhược, nhưng chỉnh thể khoa học kỹ thuật thực lực lại rất cường. Lại còn có cái kia có thể làm người chơi xâm lấn Tây Huyễn thế giới phía sau màn độc thủ, càng là thực lực không biết có bao nhiêu cường. Đô thị thế giới căn nguyên chi lực cũng so chịu qua trọng thương Tây Huyễn thế giới cường đại. Có thể nói nếu không phải ra Cố Văn Cảnh cái này ngoài ý muốn, Tây Huyễn thế giới chỉ có thể bị động thừa nhận các người chơi như châu chấu quét ngang toàn bộ thế giới, sau đó bị đô thị thế giới nhất cử gồm thâu. Đến nỗi ngủ say chư thần, hậu kỳ khẳng định là bị các người chơi trở thành đại bột tới một đợt đồ thần chi chiến. Bất quá hiện tại đại bột đổi thành Cố Văn Cảnh cái này pháp thần. Các người chơi cảm thấy, chỉ cần có huyết điều, ta liền thần đều đổ cho người xem. Nhưng mà Cố Văn Cảnh sẽ làm này đó các người chơi biết, có đôi khi ở tuyệt đối thực lực trên lệch hạ, đại bột huyết điều ngươi nhìn không tới. Chỉ có thể nhìn đến dấu chấm hỏi. Đảo mắt chính là công chắc sau 3 tháng. Này 3 tháng thời gian, Tống Tâm Di ạ Linh chi danh ở nội chắc người chơi chung cũng là vang dội một người siêu cấp cao thủ. Nhưng mà làm Tống Tâm Di cảm thấy kỳ quái chính là, nội chắc thời gian thế nhưng còn không có kết thúc. Kiếp trước nàng rõ ràng nhớ rõ nội chắc thời gian chỉ có 70 thiên, 70 thiên hậu liền bắt đầu che trời lấp đất tuyên truyền công việc quan trọng chắc. Nhưng hôm nay đều nội chắc 90 thiên, Tống Tâm Di phát hiện trò chơi hệ thống không có nửa điểm động tĩnh, cũng không có thông cáo nói nội chắc muốn kết thúc. Loại này tình huống dị thường làm Tống Tâm Di có chút hoảng hốt, nàng phát hiện chính mình kiếp trước trong trí nhớ rất nhiều cùng hiện tại tình huống không khớp tình huống. Như vậy lúc sau này khoảng chư thần hoàng hôn trò chơi thật có thể như nàng biết nói như vậy phát triển sao. Tại đây loại khẩn trương cảm xúc hạ, Tống Tâm Di tâm tình thật không tốt. Cố Tình Phương Giá Hạo cùng Nguyễn Tinh Tinh này hai cái kiếp trước kẻ thù còn luôn thích tới nàng trước mặt soát tồn tại cảm. Rốt cuộc, Tống Tâm Di không kiên nhẫn cùng Phương Giá Hạo nói chia tay. Phương Giá Hạo tuy rằng biểu hiện thật sự khiếp sợ cùng không dám tin tưởng, còn ở bằng hữu vòng phát cái gì thống khổ thất tình câu, thành lập thất tình u buồn nam thần nhân thiết. Tống Tâm Di nhìn đến hắn này phó giả mù sa mưa bộ dáng, chỉ là hắc mặt đem hắn cấp kéo đen, nhưng thành công chia tay làm nàng tâm tình thoải mái rất nhiều. Phía trước vẫn luôn kéo không chia tay muốn trả thù cha nam, lại là cho cha nam ghê tởm chính mình cơ hội. Dứt khoát lưu loát đoạn rất liên hệ, chờ trò chơi khai thông cùng hiện thực liên tiếp thông đạo, nàng trở thành trong hiện thực người chơi cao thủ, tự nhiên có rất nhiều cơ hội trả thù cha nam. Mà Nguyễn Tinh Tinh ở biết được bọn họ hai người chia tay tin tức sau chạy tới chỉ trích nàng, Tâm Di. Ngươi như thế nào có thể như vậy thương tổn Gia Hạo đâu? Hắn như vậy hãy ngươi vì cái gì muốn cùng hắn chia tay? Ngươi có biết hay không hắn hiện tại bởi vì ngươi có bao nhiêu thống khổ? Tống Tâm Di đôi tay ôm ngực, lạnh nhạt nhìn nàng, nếu hắn như vậy khó chịu, vậy ngươi đi an ủi hắn a. Đây đúng là ngươi sấn hư mà nhập cơ hội tốt ta. Nguyễn Tinh Tinh sửng sốt một chút, mới có điểm hoảng loạn giải thích nói, không phải, ta cùng Gia Hạo chỉ là bằng hữu, ta xem hắn khổ sở cho nên mới nói câu công đạo lời nói. Ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, cho nên ta cũng hy vọng ngươi cùng Gia Hạo có thể cảm tình viên mãn. Tống Tâm Di bật cười nói, ngươi nói rất có đạo lý, kia nếu không, ta đi tìm Phương Gia Hạo hợp lại. Nguyễn Tinh Tinh theo bản năng buột miệng thốt ra, ngươi như thế nào có thể hợp lại. Tống Tâm Di cười nhạo một tiếng, một cái tát phiến đến Nguyễn Tinh Tinh trên mặt, lan. Nàng đồng dạng không muốn cùng cha nữ lá mặt lá trái làm cái gì hảo khuê mật, cho nên không chút do dự xé rách mặt. Lúc sau Nguyễn Tinh Tinh đỉnh bàn tay ấn đi tìm Phương Gia Hạo khóc lóc kể lể, sau đó Phương Gia Hạo liền mang theo Nguyễn Tinh Tinh tới tìm Tống Tâm Di phiền thoái, bất quá nàng sớm có đoán trước, liền môn cũng chưa khai, bởi vì nàng biết nếu là thả người tiến vào, Phương Gia Hạo sợ là sẽ đối nàng động thủ, nàng một nữ nhân nhưng đánh không lại một thanh niên nam nhân. Tống Tâm Di ra phòng trộm môn vẫn là thực rắn chắc, Phương Gia Hạo ở ngoài cửa chất vấn Tống Tâm Di vài câu, thấy nàng hờ hững, tức giận mắng vài câu, sau đó hung hăng đạp đá phòng trộm môn. Mang theo Nguyễn Tinh Tinh rời đi. Tống Tâm Di từ cửa sổ nhìn phía dưới Phương Gia Hạo che chở Nguyễn Tinh Tinh lên xe rời đi thân ảnh, trong lòng bắt đầu cân nhắc chuyển nhà đổi địa chỉ chuyện này. Cùng này đối cha nam nữ xé rách mặt sắc thật sảng, trong lòng buồn bực cũng đã không có, nhưng khó bảo toàn bọn họ hai người sẽ thường thường tới cửa ghê tởm nàng một chút. Nàng nhìn đặt ở trong phòng ngủ giả thuyết mũ giáp, đi qua đi đem giả thuyết mũ giáp mang ở trên đầu, sau đó tiến vào trong trò chơi. Lần này đăng nhập trò chơi, Tống Tâm Di mới vừa đăng nhập đi lên. Liền phát hiện trò chơi giao diện thượng có một cái thông cáo, người chơi ngươi hảo, nội chắc thời gian đem ở đêm nay 18 điểm kết thúc, thỉnh đúng hạn họ phơ lỉn, để tránh xuất hiện số liệu mất đi vấn đề. Tống Tâm Di cả kinh, nội chắc hôm nay kết thúc. Nàng tính toán trò chơi diễn đàn, nhìn đến các người chơi đang ở hưng phấn thảo luận nội chắc kết thúc chuyện này, vẫn các người chơi vui mừng nhất, vốn dĩ bọn họ liền ruột gan cuồn cào nhìn người khác chơi game online thực tế hảo, nhìn đến các loại đặc hiệu nổ mạnh video cùng phát sóng trực tiếp, bọn họ đối nội chắc người chơi quả thực hâm mộ ghen tị hận, hối hận chính mình lúc trước không có báo danh xin trở thành nội chắc người chơi. Mà nội chắc các người chơi càng để ý chính là, bọn họ nội chắc tài khoản hay không có thể bảo tồn. Về vấn đề này, trừ bỏ nội chắc người chơi hy vọng có thể bảo tồn tài khoản, mặt khác vân người chơi đương nhiên là mãnh liệt phản đối, bọn họ nhưng không hy vọng công chắc bắt đầu sau mới vừa tiến trò chơi liền so nội chắc người chơi cấp bậc lạc hậu nhiều như vậy. Tống Tâm Di nhìn các người chơi tranh chấp, trong lòng rất rõ ràng, nội chắc người chơi tài khoản là không có khả năng bị gạch bỏ, bởi vì trò chơi này vốn dĩ liền không phải đơn thuần một khoản game online thực tế ảo. Quay cuồng dung nham vượt sâu trên đại lục, Geji lại một lần bị ác ma một móng vuốt tấn chết, ở trước khi chết hắn còn nghe thấy này chỉ cường đại ác ma kia cạc cạc sung sướng tiếng cười. Hắn trong lòng không hề gợn sóng. Geji đã tính không rõ chính mình đến tột cùng đã chết bao nhiêu lần, trước mắt này chỉ ác ma lại lấy hắn tìm niềm vui, lại làm hắn nếm thử nhiều ít loại bất đồng cách chết. Hắn đã chết chết lặng, thậm chí chết chết thành thói quen, dù sao hắn còn sẽ tiếp tục sống lại. Chỉ là loại này thống khổ nhật tử rốt cuộc khi nào mới có thể kết thúc. Geji nội tâm khóc lóc thảm thiết khát vọng chính mình tiếp theo đã chết sẽ không sống lại, hoàn toàn giải thoát. Nhưng mà hắn vẫn là lại lần nữa mở bừng mắt, bất quá lúc này đây hắn không có nhìn đến kia chỉ ác ma giữ tợn gương mặt, mà là nhìn đến một trương quen thuộc mặt. Geji ngơ ngác nói, hồn. Cố Văn Cảnh dẫm lên kia chỉ làm Geji sinh ra vô số bóng ma tâm lý ác ma, mặc kệ nó như thế nào dễ rủa đều không thể động đậy. Hắn nhìn nằm trên mặt đất Geji. Geji bỗng nhiên khóc lóc thảm thiết ôm lấy Cố Văn Cảnh đùi, đại ca. Ova ova, cứu ta trở về a! Ta không biết như thế nào tới rồi nơi này, mỗi ngày bị giết, muốn chết đều không chết được. Cố Văn Cảnh hờ hững nhìn hắn khóc lóc nỉ non phát tiết trong lòng sợ hãi. Chờ hắn rốt cuộc ngừng lại trong chốc lát, Cố Văn Cảnh mới nhàn nhạt hỏi, ngươi có thể hạ tuyến sao? Geji ngây ngẩn cả người, cái gì hạ tuyến? Cố Văn Cảnh nói, ngươi không phải có người chơi giao diện sao? Lấy ngươi người chơi thân phận, có thể hay không hạ tuyến? Geji theo bản năng triệu hồi ra chính mình trò chơi giao diện, chờ hắn triệu hồi ra tới mới bỗng nhiên ý thức được vừa rồi Cố Văn Cảnh nói gì đó. Hắn thân mình run nhẹ nhẹ không dám nhìn Cố Văn Cảnh, mãn đầu góc đều là chính mình người xuyên việt thân phận cùng trò chơi giao diện đều bị Cố Văn Cảnh phát hiện. Cố Văn Cảnh lại lặp lại một lần, ngươi hiện tại có thể hạ tuyến sao? Geji nhìn thoáng qua chính mình người chơi giao diện, phát hiện giao diện thượng đích xác nhiều một cái hạ tuyến công năng, tức khắc trong lòng vui vẻ, hai lời chưa nói liền lựa chọn hạ tuyến. Hắn có thể trở lại thế giới hiện thực, làm gì còn sợ một cái trò chơi nở tờ cờ. Cố Văn Cảnh nhìn Geji thân thể cũng cùng người chơi giống nhau hóa thành nhàn nhạt quang điểm chậm rãi tiêu tán, dưới chân hơi hơi dùng sức, kia chỉ bị hắn đạp lên dưới chân ác ma nháy mắt hóa thành bột mịn. Quả nhiên, hắn đã chết nhiều như vậy thứ, thân thể đã sớm không phải nguyên chủ đệ đệ thân thể, mà là từ phía sau màn độc thủ một lần nữa sáng tạo người chơi thân thể. Cũng không biết Geji trò chơi giao diện thượng là khi nào có thể hạ tuyến. Hắn ở Cố Văn Cảnh nhắc nhở hạ mới biết được chính mình có thể họ phờ lìn, có lẽ là bởi vì Geji trong khoảng thời gian này bị vô số lần tử vong chơi hỏng rồi, căn bản không mở ra quá trò chơi giao diện. Cố Văn Cảnh nhìn Geji biến mất địa phương, đảo cũng không thèm để ý hắn đào tẩu. Bởi vì hắn đã sớm ở Geji trên người để lại ấn ký, chẳng sợ hắn chạy trốn tới các thế giới khác, cũng trốn bất quá hắn cảm ứng, ngược lại sẽ cùng Tống Tâm Di giống nhau trở thành hắn tân tọa độ điểm. Phía sau màn độc thủ có thể lấy Geji làm xác định Tây Huyễn thế giới vị trí tọa độ điểm, như vậy hắn vì cái gì không thể cũng làm như vậy đâu. Geji trống rông xuất hiện ở một mảnh rừng cây nhỏ, hắn vuốt thân thể của mình, phát hiện chính mình tuy rằng vẫn là Geji kia phó tóc vàng mắt lam bộ dáng, nhưng hắn là thật sự từ vực sâu thế giới cùng hồn trước mặt đào tẩu. Hắn kích động cười to ra tới. Ai a? Bệnh tâm thần a? Hắn tiếng cười kinh động rừng cây nhỏ tiểu tình lữ, bị nhà trai mắng một câu. Bất quá Geji lại nửa điểm không tức giận, ngược lại càng cao hứng, bởi vì hắn nghe được ra tới, đối phương mắng hắn bệnh tâm thần ngôn ngữ là hắn xuyên qua phía trước quê nhà ngôn ngữ. Nói cách khác, ta đã về rồi. Ha ha, ta rốt cuộc đã trở lại. Geji chính cao hứng thời điểm, hắn đi ra rừng cây nhỏ không bao lâu, đã bị phía chính phủ thỉnh đi điều tra thân phận. Thật sự là hắn một bộ tóc vàng mắt lam bộ dáng quá thấy được, lại đưa ra không được giấy chứng nhận, lại một tra nhập quan ký lục, càng là không có. Vì thế Geji bị định nghĩa vì nhập cư trái phép nhập quốc không hộ khẩu, nếu không phải trước sau cha không ra hắn đến từ cái nào quốc gia, hỏi Geji, hắn liền nói chính mình đến từ tổ cả tổng vương quốc, mà thế giới này căn bản không có cái này quốc gia. Geji vô pháp bị trục xuất về nước, cũng chỉ có thể bị bao ăn bao ở. Chính hắn còn rất vừa lòng, dù sao xuyên qua trở về hắn một phân tiền không có, lại không thể về nhà, nếu là không tiến vào bao ăn bao ở, hắn sợ là muốn đói chết. hơn nữa nơi này nhân tài lại nhiều, mỗi người nói chuyện siêu dễ nghe, hắn siêu cấp thích nơi này. Tống Tâm Di từ nội chắc sau khi kết thúc, có vài thiên không thể đăng nhập trò chơi, trong lòng khẩn trương đến liền công tác cũng chưa tâm tư. Thật sự là biến hóa quá lớn, chư thần hoàng hôn này khoản thần kỳ trò chơi cùng nàng kiếp trước ký ức có rất nhiều bất đồng chỗ, hiện tại lại chậm chạp không khai công chắc, nàng thực lo lắng sẽ xuất hiện biến cố. Ngày này, Tống Tâm Di ở trên máy tính hoàn thành khách hàng hạ đơn tử, nàng duỗi người, đứng lên đi đến cửa sổ trước chuẩn bị nhìn xem bên ngoài xanh hóa chậm rãi đôi mắt mệt nhọc. Vừa mới nhìn chằm chằm máy tính vẽ vẽ đã lâu, khách hàng lại tương đối khó chơi, sửa chữa rất nhiều lần, vội mấy cái giờ mới tính xong việc. Tống Tâm Di mới vừa lôi kéo mở cửa sổ mảnh, hướng ra ngoài vừa thấy, tức khắc sợ ngây người. Chỉ thấy bên ngoài trên bầu trời xuất hiện một thế giới khác cảnh tượng, có hung mãnh vô cùng có thể phóng thích ma pháp quái thú, mấy chục mét mấy trăm mễ đại thụ tùy ý có thể thấy được, thời trung cổ thời đại kiến trúc phong cách, còn có cường đại pháp sư phóng thích một chút đều không khoa học pháp thuật oanh sát quái thú. Này đó cảnh tượng khiến cho vô số người tò mò cùng kinh hoàng. Có chút người cho rằng này chỉ là hải thị thật lâu, các loại chuyên nghiệp phân tích tới một đợt, nghe còn rất giống như vậy hồi sự. Nhưng mà cũng có rất nhiều người cho rằng đây là chân thật, là một thế giới khác, hơn nữa theo thời gian càng ngày càng rõ ràng, nói không chừng sẽ từ trên bầu trời rơi xuống. Nhưng những người này đều không có Tống Tâm Di như vậy nội chắc người chơi trong lòng tới khiếp sợ, bởi vì trên bầu trời cảnh tượng bọn họ phi thường quen thuộc. Rõ ràng chính là bọn họ mấy ngày trước còn ở chơi chư thần hoàng hôn trong trò chơi cảnh tượng, trong đó rất nhiều tiêu chí tính vật kiến trúc bọn họ đều có thể kêu ra tên gọi tới. Vì thế trên mạng tức khắc kiếp nổ dư luận. Khiếp sợ. Trên bầu trời xuất hiện hải thị thận lâu thế nhưng là một trò chơi cảnh tượng. Tống Tâm Di mới là nhất khiếp sợ vô cùng, đời trước hoàn toàn không việc này a. Nàng từ trên mạng nhìn một chút địa phương khác vong hữu lên tiếng, nàng phát hiện mặc kệ là thế giới cái nào vị trí người. Chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn đến trên bầu trời một thế giới khác cảnh tượng. Thật giống như bọn họ thế giới không trung bị Tây Huyễn thế giới cấp thay thế được. Tống Tâm Di trong lòng có thật không tốt cảm giác. Cùng lúc đó, Tây Huyễn thế giới không trung phía trên cũng xuất hiện đô thị thế giới cảnh tượng. Rộng mở đường cái, cao ngất cao chọc trời đại lâu, trời sinh phi thiết điểu, trên mặt đất chạy hộp sát. Bê tông cốt thép thành thị cấp Tây Huyễn thế giới mọi người mang đến cực đại chấn động. Đây là có chuyện gì? Nơi đó chẳng lẽ là thần quốc sao? Vô số mọi người quỳ trên mặt đất khẩn cầu thần linh phù hộ, bọn họ cho rằng bầu trời cảnh tượng là thần linh thần quốc buông xuống. Mà đứng ở thế giới này, nhân gian đỉnh truyền kỳ cấp cường giả lại nhìn ra được tới, trên bầu trời thế giới kia tuy rằng rất nhiều địa phương đều không thể tưởng tượng, nhưng bên trong xuất hiện người đều chỉ là nhỏ yếu người thường, liền một cái pháp sư đều không có. Có am hiểu luyện kim thuật truyền kỳ cấp cường giả nhìn trên bầu trời cảnh tượng như suy tư gì, hình như là luyện kim sư thế giới. Thế giới kia các loại thần kỳ vật phẩm hẳn là đều là luyện kim vật phẩm, tuy rằng hắn không có cảm ứng được những cái đó thần kỳ vật phẩm trung ẩn chứa luyện kim thuật hơi thở, nhưng hắn cảm thấy đây là bởi vì đó là hình chiếu duyên cớ. Mặt khác truyền kỳ cấp cường giả nhưng không thèm để ý trên bầu trời các thế giới khác hình chiếu có hay không luyện kim vật phẩm, bọn họ chỉ để ý một vấn đề, thế giới này có phải hay không muốn xâm lấn chúng ta thế giới. Cũng may Cố Văn Cảnh cho dù ra mặt giải thích, ta đã thông chúng ta thế giới cùng thế giới kia thông đạo, nếu không bao lâu hai bên thế giới người là có thể từ không trung đi trước đối phương thế giới. Hữu viện trưởng cẩn thận nói, chính là chúng ta nếu là không phải thế giới kia cường giả đối thủ làm sao bây giờ. Cố Văn Cảnh nói, yên tâm, cho dù không phải đối thủ, chúng ta cũng có thể lập tức lui về tới. Ta có thể tách ra thế giới chi gian liên hệ. Hắn này đó thời gian bận rộn cũng không phải là bạch vội. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hình chiếu ra tới đô thị thế giới cảnh tượng, trong lòng thực chờ mong hai cái thế giới hoàn toàn liên tiếp lúc sau. Mà lúc này, đô thị thế giới mọi người trong đầu đều xuất hiện một đạo thanh âm, Đinh, chư thần hoàng hôn trò chơi sắp bắt đầu công trác, trò chơi hệ thống chói định thành công. Nội chắc các người chơi trong lòng khiếp sợ vô cùng, bởi vì bọn họ ở vô dụng giả thuyết mũ giáp hoặc là khoang mô phỏng dưới tình huống thế nhưng có thể nhìn đến trò chơi giao diện, còn có thể đăng nhập trò chơi. Tống Tâm Di khiếp sợ đến sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng run rẩy ngón tay điểm hướng trước mặt trò chơi giao diện, quả nhiên xuất hiện quen thuộc đăng nhập giao diện. Hoan nghênh người chơi đăng nhập trò chơi, đăng nhập tài khoản, sáng tạo tài khoản. Chương 113 nam chủ là NPC. Tống Tâm Di nhìn đến đăng nhập tài khoản cùng sáng tạo tài khoản hai cái lựa chọn, nàng trước điểm hướng đăng nhập tài khoản, sau đó nhảy ra đăng nhập tài khoản giao diện, tự động đăng nhập nàng ở nội chắc trong lúc đăng ký tài khoản Alins. Sau đó Tống Tâm Di phát hiện chính mình thế nhưng không có tiến vào trò chơi thế giới, nàng như cũ tồn tại với trong thế giới hiện thực, vừa nhấc đầu. Trên đỉnh đầu như cũ dắt Tây Huyễn thế giới hình chiếu. Nàng thử phóng thích một cái nho nhỏ hỏa cầu, sau đó trước mặt liền thật sự trôi nổi một viên quất hoàng sắc tiểu hỏa cầu, cảm giác so ở trong trò chơi thi pháp muốn gian nan một ít, hỏa cầu uy lực nhỏ điểm, sở cần năng lượng cũng nhiều điểm. Tống Tâm Di nhìn trước mặt tiểu hỏa cầu, dùng pháp trượng vẫy vẫy, tiểu hỏa cầu đã không thấy tăm hơi, nàng đem pháp trượng gửi nhập hệ thống không gian. An mặc một thân pháp sư trường bào, nàng có loại dị thường mị lực, nàng cảm giác hai mắt của mình thị lực cũng trở nên so trước kia khá hơn nhiều, xa xa thấy dưới lầu người đi đường có cũng lắc mình biến hóa, từ một thân hiện đại quần áo biến thành lúc trước nàng mới vừa tiến vào trò chơi khi bạch bản trang. Tống Tâm Di liền biết, trực tiếp đăng nhập tài khoản đãi ngộ chỉ có nội chắc người chơi mới có, công chắc tân nhân người chơi đều là trực tiếp sáng tạo tài khoản mới, mới bắt đầu chính là tân hảo. Cố tình lúc này còn vào không được trò chơi thế giới, vô pháp đánh quái thăng cấp hoặc là làm nhiệm vụ, cùng nội chắc người chơi chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Bất quá những cái đó không biết nội chắc người chơi đến tột cùng có bao nhiêu may mắn công chắc các người chơi ở sáng tạo tài khoản mới lúc sau, thay đổi thành trò chơi thân thể, một đám đều hưng phấn vô cùng, bởi vì trò chơi hệ thống giao cho bọn họ càng cường đại thân thể. Cho dù là một cái mềm yếu vô lực liền lộ đều đi không được người bệnh, ở đăng nhập tài khoản lúc sau cũng sẽ có được quyền anh cao thủ thân thể tố chất. Loại tình huống này muốn bọn họ như thế nào không kinh hỉ như điên. Bất quá ở cao hứng lúc sau, trên mạng tuân gia có người lợi dụng trò chơi thân thể biến cường lực lượng đi cướp bóc, kết quả bị một vị cường đại pháp sư cấp gặp chuyện bất bình. Truyền thông phỏng vấn vị kia pháp sư, mới biết được nguyên lai hắn là nội chắc người chơi, có thể trực tiếp đăng nhập nội chắc tài khoản, có được cường đại thực lực, là một vị cường đại thi pháp giả. Vị này nội chắc người chơi nhưng một chút cũng không khiêm tốn điệu thấp, bởi vì hắn có thể như vậy xảo gặp chuyện bất bình, chính là bởi vì hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở chủ động làm đại hiệp, nơi nơi hành hiệp trưởng nghĩa. Truyền thông phỏng vấn bá ra sau, người chơi bình thường tức khắc tranh, đối nội chắc người chơi hâm mộ ghen tị hận. A a a hảo hâm mộ a. Ta lúc trước cũng thấy được chư thần hoàng hôn công ty trò chơi chiêu nội chắc người chơi, vì cái gì ta không đi xin tham gia đâu. Hảo hối hận a. Ta cũng thấy được, nhưng mà ta còn mắng công ty trò chơi là kẻ lừa đảo, cố ý xin sau lại hủy bỏ xin, tưởng cấp kẻ lừa đảo ra tăng lượng công việc, hiện tại đã hối hận đến ruột đều thành cờ ác cờ. Các ngươi còn đều ít nhất biết này khoản thần kỳ trò chơi tuyển nhận nội chắc người chơi sự, chúng ta liền không giống nhau, căn bản liền không biết việc này. Chư thần hoàng hôn như vậy điêu, như thế nào vừa mới bắt đầu như vậy điệu thấp a? Đúng vậy đúng vậy. Ta là chờ có nội chắc người chơi phát sóng trực tiếp trò chơi này ta mới chú ý tới nó. Ta thảm hại hơn, là chờ công chắc bắt đầu, trong đầu đống nhiên vang lên kia nói thần bí thanh âm mới biết được chư thần hoàng hôn trò chơi này cờ a cờ. Chẳng lẽ liền không có người cảm thấy trò chơi này rất nguy hiểm sao? Này thật là trò chơi sao? Trò chơi hệ thống đều có thể trực tiếp ở chúng ta trong đầu nói chuyện, còn có thể làm chúng ta biến thân. Đưa ra sầu lo người chơi không ở số ít, nhưng mà tâm đại người chơi đồng dạng không ở số ít. Nguy hiểm lại có thể thế nào? Này rõ ràng là cường đại ngoại tinh văn minh ở đem chúng ta thế giới coi như trò chơi chàng. Chính là chúng ta phản kháng không được a, nếu phản kháng không được, chi bằng hảo hảo hưởng thụ. Tại đây loại biến cố chung, nếu muốn nói nhất mộng bức người, còn đương thuộc đang ở bao ăn bao ở Geji. Geji kỳ thật là mang theo chính mình xuyên qua sau công tức chi tử thân thể trở lại đô thị thế giới, đây cũng là hắn sẽ bị trở thành không hộ khẩu nguyên nhân, bởi vì ở đô thị thế giới căn bản không có tổ cả tổng vương quốc tuyệp công tức chi tử Geji người này. Hắn trò chơi giao diện cũng còn ở, bất quá là ở vào màu xám tỏa định trạng thái, vô pháp sử dụng. Thẳng đến Geji cũng nghe đến trong đầu trò chơi hệ thống công chắc thông chi, hắn mới phát hiện chính mình trò chơi giao diện khôi phục bình thường, có thể sử dụng. Nhưng làm Geji mộng bức chính là, vốn tưởng rằng là chính mình một người bàn tay vàng trò chơi giao diện, như thế nào hiện tại nhân thủ một cái. Hơn nữa Geji còn phát hiện, chính mình nguyên bản có thể tùy ý cắt nở tờ cờ khuôn mẫu cùng người chơi bộ dáng. Chỉ còn lại có người chơi khuôn mẫu có thể bình thường sử dụng, nở tờ cờ khuôn mẫu như cũng là kia phó màu xám tỏa định vô pháp sử dụng bộ dáng. Đô thị thế giới phía chính phủ phản ứng cũng thực mau, nhanh chóng tra tìm trò chơi nội chắc người chơi thân phận, bắt đầu mời chào này đó so công chắc người chơi khởi bước sớm 3 tháng đã là siêu phàm giả nội chắc các người chơi. Phía chính phủ tổ kiến một cái pháp sư liên minh làm an trí này đó nội chắc người chơi bộ môn. Đừng nhìn pháp sư liên minh tên này có chút giống trò chơi tên. Nhưng mà nguyên nhân chính là vì như thế, mới càng dễ dàng bị hiện tại các người chơi sở tiếp thu, rốt cuộc bọn họ đã ở trong hiện thực trở thành trò chơi người chơi A. Nội chắc các người chơi tuy rằng một đám đều là có thể phóng thích pháp thuật cao thủ, nhưng bọn hắn vẫn là chống cự không được nhiều cường vũ khí nóng, ở phía chính phủ vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ, đều thành thật thật gia nhập pháp sư liên minh. Tống Tâm Di cái này nội chắc người chơi tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá nàng là so mặt khác không tình nguyện nội chắc người chơi càng chủ động gia nhập phía chính phủ. Nàng rất rõ ràng, hiện giờ sự tình biến hóa tuy đại, cùng kiếp trước ký ức rất nhiều đều không khớp, nhưng nàng lại biết, kiếp trước trò chơi cùng hiện thực liên thông khi, rất nhiều người chơi đều đã là thất cấp bát cấp pháp sư, đổi thành người chơi cấp bậc chính là 7-80 cấp, lại như cũ không phải vũ khí nóng đối thủ, ở phía chính phủ trấn áp hạ không dám náo sự. Hiện tại nội chắc các người chơi trung mạnh nhất cũng chính là nàng cùng mặt khác hai cái tam cấp pháp sư, này vẫn là bởi vì đơn soát vượt sâu nhuyễn trùng kinh nghiệm giá trị thật sự thực phong phú nguyên nhân. Nếu là làm từng bước làm nhiệm vụ soát giã quái, 3 tháng xuống dưới, có thể có cái 10-20 cấp liền không tồi. Tống Tâm Di loại này chủ động hướng phía chính phủ dựa sát tỏ lòng trung thành, thả bối cảnh trong sạch không hề vấn đề cường đại cao thủ, tự nhiên bị phía chính phủ trở thành điển hình đại biểu tạo lên, cho nàng cực đại quyền tự chủ cùng quyền lực. Pháp sư Liên minh Minh chủ là phía chính phủ phái người đảm nhiệm, chẳng sợ chỉ là đảm nhiệm một cái tên tuổi cũng cần thiết từ phía chính phủ bên trong người đảm nhiệm. Tống Tâm Di chiếm cái phó Minh chủ vị trí. Nàng cho dù không có trọng sinh ký ức cũng có thể minh bạch cái này Pháp sư Liên minh tương lai sẽ trở thành cỡ nào cường đại siêu phàm giả tổ chức bộ môn, nàng cái này phó Minh chủ tương lai quyền thế có bao nhiêu khổng lồ. Được đến phó Minh chủ vị trí Tống Tâm Di cao hứng vô cùng, âm thầm may mắn chính mình đầu nhập vào đến là thời điểm. Tống Tâm Di lấy Alyn thân phận thượng TV, tuy rằng nàng thoạt nhìn cùng ngày thường một trời một vực, nhưng trò chơi nhân vật vẫn là nàng nguyên bản diện mạo, bên người quen thuộc người vẫn là có thể nhận ra nàng tới. Phía trước chia tay sau còn muốn nói là Tống Tâm Di vô cớ gây rối làm trời làm đất Phương Gia Hạo cùng đứng ở hắn một bên cùng nhau giúp hắn chửi bới Tống Tâm Di Nguyễn Tinh Tinh, nhìn đến TV lấy Pháp sư Liên minh phó minh chủ thân phận tham dự hội nghị Tống Tâm Di khi, cả người đều dọa ngây người. Bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tống Tâm Di thế nhưng sẽ là nội chắc người chơi, còn hôn đến như vậy phong cảnh vô hạn. Phương Gia Hạo quyết đoán đạp Nguyễn Tinh Tinh quay đầu lại đi tìm Tống Tâm Di, tưởng hợp lại. Bọn họ ba người đều là bình thường gia đình xuất thân, không bần cùng nhưng cũng không giàu có, chúng sinh muôn nghìn trung bình thường một viên. Phương Gia Hạo biết rõ Tống Tâm Di hiện giờ thân phận có thể làm hắn thiếu phấn đấu nhiều ít năm. Phương Gia Hạo chỉ là cảm thấy Nguyễn Tinh Tinh so Tống Tâm Di ôn nhu khả nhân. Lại cảm thấy cùng bạn gái khuê mật sau lưng làm tới rồi đặc biệt kích thích. Cho nên đương Tống Tâm Di chia tay sau, hắn tại ý thức đến Tống Tâm Di vô cùng có khả năng là phát hiện chính mình cùng Nguyễn Tinh Tinh quan hệ sau mới chia tay, hắn trột dạ sau chính là thẹn quá thành giận, giao hấn Tống Tâm Di không thành liền chửi bới là nàng trước thay lòng đổi dạ. Trên thực tế hắn ở cùng Tống Tâm Di chia tay sau không bao lâu liền cùng Nguyễn Tinh Tinh ở bên nhau, bên người bằng hữu nơi nào còn có xem không rõ. Chỉ là cho hắn mặt mũi chưa nói phá mà thôi. Hiện tại Phương Gia Hạo tưởng một lần nữa quay đầu lại tìm Tống Tâm Di hợp lại. Đừng nói hắn bên người bằng hữu, ngay cả bị ném Nguyễn Tinh Tinh cũng cười lạnh nói, ngươi còn tưởng rằng Tống Tâm Di có thể lại coi trọng hiện tại ngươi không thành. Nàng lúc trước còn chỉ là cái người thường khi là có thể quen ngươi, hiện tại nàng muốn cái gì xoáy ca không có. Còn có thể cùng ngươi một cái rác rưởi hợp lại. Phía trước Nguyễn Tinh Tinh cảm thấy Phương Gia Hạo chỗ nào đều hảo, đặc biệt là hắn là Tống Tâm Di bạn trai điểm này tốt nhất. Chỉ là đương Tống Tâm Di đem Phương Gia Hạo quăng lúc sau, Nguyễn Tinh Tinh trong lòng liền có điểm không dễ chịu, chẳng sợ sau lại Phương Gia Hạo công bố cùng nàng quan hệ, nàng cũng cảm thấy chính mình hình như là nhặt Tống Tâm Di không cần hàng xì cổ tản. Hiện tại xem ra, nàng là mắt mù nhặt Tống Tâm Di không cần xì cột hẻn rác rưởi. Cũng không biết giống Phương Gia Hạo loại này là muốn chia làm rác ướt vẫn là rác khô. Nguyễn Tinh Tinh cảm thấy hắn đại khái là cái có hại rác rưởi đi. Phương Gia Hạo bị Nguyễn Tinh Tinh châm chọc một đốn. Nhưng hắn không có đánh mất chính mình tìm Tống Tâm Di hợp lại ý niệm. Dù sao hắn ra mặt dày không sợ mất mặt, ngẫm lại vạn nhất Tống Tâm Di mắt mù, hắn thành công hợp lại đâu. Kia hắn liền đã phát. Đương nhiên, cuối cùng sự thật chứng minh, Tống Tâm Di làm trọng sinh nữ chủ, nàng trọng sinh sau là không có khả năng đối cha nam lại mắt mù một lần. Vốn dĩ đều đem Phương Gia Hạo cùng Nguyễn Tinh Tinh quên đến không sai biệt lắm Tống Tâm Di, bị xuất hiện ở chính mình trước mặt lì lợm la liếm yêu cầu hợp lại Phương Gia Hạo nhắc nhở suy nghĩ nổi lên nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Vì thế nàng chỉ là tùy tiện biểu đạt một chút đối Phương Gia Hạo chán ghét, tự nhiên có vô số người vì nàng bài ưu giải nạn. Tống Tâm Di không bao lâu liền thu được Phương Gia Hạo cùng Nguyễn Tinh Tinh mọi việc không thuận khốn cùng thất vọng tin tức. Mà sớm đã trở thành Pháp sư Liên minh người cầm quyền chi nhất Tống Tâm Di chỉ là không thèm quan tâm đưa bọn họ vứt chi sau đầu. Hai bên đều không phải một cấp bậc người. Nàng lại cùng này hai người so đo, đó chính là không duyên cớ cấp cha nam cha nữ mặt mũi. Cho nên nàng sớm đã không để bụng hai người. Mà những cái đó ở sau lưng xuất lực người, tự nhiên cũng được đến Tống Tâm Di nhận lời chỗ tốt. Trong nháy mắt đô thị thế giới liền qua đi 3 năm thời gian. Này 3 năm thời gian, đô thị thế giới mọi người đều đã thói quen không trúng phía trên rắc một thế giới khác hình chiếu. Dù sao chỉ là hình chiếu, lại tiếp xúc không đến, cũng không ảnh hưởng ánh nắng chiếu xạ. Đối mọi người sinh hoạt không có ảnh hưởng. Nga. Không đúng, vẫn là có ảnh hưởng, ảnh hưởng tới rồi một cái tân khách du lịch phát triển. Hiện tại cưỡi phi cơ bay lên trời, đi qua ở một thế giới khác hình chiếu bên trong, gần gũi cảm thụ một thế giới khác phong thổ, thật là phi thường hỏa bạo một cái điểm du lịch. Bởi vì đô thị thế giới không có mặt khác siêu phàm tu luyện hệ thống, công chắc người chơi lại không thể tiến vào Tây Huyễn thế giới đánh quái thăng cấp, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào pháp sư liên minh công bố minh tưởng pháp kiên trì tu luyện. Đến nỗi pháp thuật chú ngữ chi thư loại này đối các người chơi tới nói là thần vật đồ vật, Tống Tâm Di vì đề cao chính mình địa vị cống hiến ra tới, bất quá phía chính phủ đem quyển sách này giấu đi, chỉ có lập công người chơi mới có thể bị truyền thụ một hai điều chú ngữ. Nhưng mà dù vậy, như cũ có vô số người chơi vì này một hai câu chú ngữ mà điên cuồng. Ở trò chơi hóa đô thị thế giới, các người chơi là mất đi sống lại công năng, mỗi người đều chỉ có một cái tánh mạng. Ở không trung phía trên hình chiếu, một chiếc phi cơ từ trong đó bay qua, trong đó phi cơ quảng bá chung còn truyền phát tin đối cái này điểm du lịch giới thiệu. Bất quá đang ngồi đại bộ phận người đều không phải lần đầu tiên ngồi máy bay, bọn họ đối Tây Huyễn thế giới hình chiếu rất rõ ràng, cũng lười đến nghe quảng bá hướng dẫn du lịch ghi âm, một lòng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn lại. Đột nhiên, phi cơ ở bay qua một mảnh ngọn núi hình chiếu khi, kịch liệt chấn động một chút, sau đó người điều khiển liền phát hiện chính mình trước mặt thế nhưng thật sự có một mảnh núi non. Phi cơ xảy ra vấn đề chỉ có thể lựa chọn bách hàng. Cũng may hiện tại mọi người một đám đều đã là thân thể tố chất bất phàm người chơi, phi cơ bách hàng cũng không có xuất hiện nhân viên thương vong. Bọn họ từ phi cơ trung lao tới, trận mắt há hốc mồm nhìn chung quanh hoàn cảnh, chúng ta đây là đáp xuống ở nơi nào. Cơ trưởng nói, ta cảm thấy nơi này hẳn là đã không phải chúng ta nơi thế giới. Hắn nhìn về phía cách đó không xa kia tòa so với bọn hắn thế giới tối cao phong còn muốn cao lớn rất nhiều. Cơ hồ có thể nói đỉnh núi này mới là chân chính cao ngất trong mây, thẳng tận trời cao. Bọn họ phi cơ ở kịch liệt chấn động trước xuyên qua kia tòa sơn phong hình chiếu chính là bọn họ cách đó không xa ngọn núi này. Nếu là thật sự chiều đỉnh núi này bách hàng, đụng phải, khẳng định là cơ hủy nhân vong kết cục. Các vị hành khách nhìn chung quanh hoàn cảnh, lại nhìn kia tòa thật lớn vô cùng ngọn núi, trong lòng có chút hoảng, chúng ta có phải hay không đi tới hình chiếu thế giới? Chúng ta còn có thể trở về sao? Khủng hoảng cảm xúc chậm rãi lan tràn mở ra. Đúng lúc này, một tiếng chấn động nhân tâm hót vang thanh từ bọn họ trên không vang lên, bọn họ vừa nhấc đầu, chỉ thấy một con thật lớn phi hành ma thú cuồng phong lưng phảng phất theo dõi con ngồi theo dõi bọn họ những người này, sau đó đông nhiên chiều bọn họ lao xuống mà đến. Mắt thấy này đó còn không có tiến vào siêu phàm giai đoạn người chơi bình thường chỉ có thể trong người vì ma thú cuồng phong lưng trước mặt khoanh tay chịu chết, một đạo lôi điện bỗng nhiên trống rông xuất hiện bổ vào cuồng phong lưng trên lưng. Phách đến cuồng phong lưng kêu thảm thiết một tiếng, kêu thảm rơi xuống trên mặt đất, quăng ngã thành thịt nát. Thấy như vậy một màn, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cố Văn Cảnh vẫn luôn có chặt chẽ chú ý hai cái thế giới liên tiếp chỗ hay không mở ra, cho nên ở Tây Huyễn thế giới cùng đô thị thế giới chân chính liên thông kia một khắc, hắn lập tức liền phát hiện. Đến nỗi đô thị thế giới kia một phi cơ người, chỉ có thể nói là vận khí quá hảo, vừa lúc đuổi kịp liên tiếp thông đạo mở ra, phi vào Tây Huyễn thế giới. Cố Văn Cảnh tùy tay cứu những cái đó thiếu chút nữa bị ma thú cuồng phong ưng trở thành đồ ăn ăn luôn người, hắn không có hiện thân, mà là đi vào cái kia phi cơ phi tiến vào cửa động chỗ. Nay cửa động phụ cận khu vực đô thị thế giới hình chiếu hóa thành thật thể tồn tại, đều không phải là giả dối hình chiếu. Cố Văn Cảnh thông chi Tây Huyễn thế giới truyền kỳ cấp cường giả nhóm. Bọn họ sôi nổi thi triển thủ đoạn chạy tới nơi này, ở nhìn đến cùng dị thế giới thông đạo thật sự mở ra sau, bọn họ tâm tình đều là nói không nên lời phức tạp kích động. Một vị luyện kim thuật phi thường lợi hại truyền kỳ pháp sư đối đô thị thế giới rất tò mò, hắn cái thứ nhất thử muốn xuyên qua cửa động đi trước đô thị thế giới, chỉ tiếc lại không qua được. Kỳ quái, ta như thế nào vô pháp qua đi? Thật giống như có cái gì ngăn cản ta qua đi giống nhau. Cố Văn Cảnh chiều cái kia cửa động vươn tay, thử đem cánh tay duỗi nhập đô thị thế giới, cảm thụ một chút cái kia luyện kim đại sư nói lực cản. Hắn nói, hẳn là thế giới này thông đạo còn có hạn chế cường giả tiến vào đối diện thế giới. Hắn hơi hơi nhíu mày tới, vốn đang tưởng tại thế giới thông đạo mở ra trước tiên liền tự mình tiến lên nhìn xem đô thị thế giới là tình huống như thế nào, đem phía sau màn độc thủ cấp trảo ra tới. Không nghĩ tới thế giới này thông đạo thế nhưng hạn chế tiến vào giả thực lực càng cường liền càng không có khả năng thông qua. Cố Văn Cảnh không phải không thể bạo lực xuyên qua đi, nhưng hắn lo lắng cho mình mạnh mẽ qua đi sẽ đem thế giới thông đạo cấp căng hư rớt, đến lúc đó hai cái thế giới liền hoàn toàn tách ra liên hệ. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cố Văn Cảnh trầm ngâm một lát, nói, trước tạm thời phái một ít thực lực nhược pháp sư qua đi tra xét một chút tình huống, bên kia thế giới tình huống tương đối phức tạp, làm phái quá khứ người đi theo ngoại ý muốn xông vào chúng ta thế giới dị nhân học tập một chút thế giới kia ngôn ngữ cùng thưởng thức, để tránh qua đi lúc sau khiến cho hoài nghi. các vị truyền kỳ cấp cường giả đều cảm thấy có lý, gật gật đầu. Trải qua thí nghiệm, cái này cửa động trước mắt chỉ có nhị cấp pháp sư dưới kẻ yếu mới có thể thông qua. Vì thế các thế lực lớn từng người ra một vị nhị cấp pháp sư, hội tụ ra một chi mấy chục người đội ngũ. Nhìn đến loại tình huống này, Cố Văn Cảnh nói, mặc kệ các ngươi đào thải rất hay, lần đầu tra xét dị thế giới, cần thiết tiểu tâm cẩn thận, quy mô không thể đại, chỉ có thể phái đi 5 người. Cố Văn Cảnh chỉ cho 5 cái danh ngạch, tinh linh nữ vương cái thứ nhất nói, vậy mỗi cái chủng tộc một cái danh ngạch đi. Cố Văn Cảnh lại nói, không được, dị thế giới là nhân tộc là chủ đạo, không có tinh linh tộc cũng không có long tộc thú nhân tộc tộc người lùn chờ chủng tộc khác, nếu là phái chủng tộc khác người qua đi, chỉ sợ cũng đừng tưởng ẩn tăng rồi. Tinh linh nữ vương á khẩu không trả lời được, tuy rằng nàng trong lòng vẫn là cảm thấy Cố Văn Cảnh chính là thân là nhân tộc bất công nhân loại, nhưng không thể không nói sự thật thật đúng là có chuyện như vậy nhi. 5 cái danh ngạch đều chỉ có thể ở nhân loại bên trong thế lực chung sàng chọn. Loại này sàng chọn đương nhiên không thể chỉ xem thực lực, bởi vì nhị cấp pháp sư thực lực thật sự không tính là cường, cho dù đi dị thế giới, có pháp thuật bản thân, cũng thực dễ dàng bị vũ khí nóng đánh chết. Cho nên nhân loại các thế lực lớn sàng chọn lên càng coi trọng này 5 người ẩn núp năng lực cùng che giấu năng lực. Chương 114 nam chủ là nở tờ cờ. Nhân loại các thế lực lớn phái ra 5 cái nhị cấp pháp sư, đều dùng biến hình dược tề, biến thành kia giá phi cơ chung 5 cái thích hợp thay thế thân phận hành khách. Sau đó làm cho bọn họ 5 người lặng yên trà trộn vào hành khách trong đám người, Cố Văn Cảnh đám người lại đem kia giá rủi ro phi cơ cùng các hành khách đều đưa về đô thị thế giới. Mà lúc này đô thị thế giới cũng bởi vì một trận phi cơ đột nhiên mất tích nháo đến ồn ào huyên áo, quốc gia phái cứu hộ đội ở phi cơ khả năng rơi xuống địa điểm siêu tầm phi cơ rơi xuống. Mà lúc này, cứu hộ đội phi cơ trực thăng bay qua phi cơ mất tích địa điểm phụ cận khi, đồng nhiên phát hiện giữa không trung giống như có một cái nhìn không thấy miệng khổng lồ đem kia giá phi cơ cấp phun ra, phi cơ còn ngồi kinh hoàng thất thố các hành khách. Ly kỳ chính là... Này giá đã vô pháp lại bình thường điều khiển phi cơ thế nhưng tựa như một mảnh lá rụng chậm rãi rơi xuống mặt biển thượng. Cứu hộ đội người nhìn đến này ly kỳ một màn khiếp sợ vô cùng, vội vàng một bên vội vàng cứu người, một bên đem việc này đăng báo. Thực mau đô thị thế giới vài cái đại thủ đô thu được tin tức, phái người đến mang đi này đó dị giới một ngày du các hành khách. Xen lẫn trong hành khách chung 5 cái pháp sư không có lộ ra sơ hở, vì thế cũng đi theo các hành khách ở bị mấy cái quốc gia người dò hỏi một phen về dị giới trải qua lúc sau hạ đạt phong khẩu lệnh, thả lại ra. 5 người bắt đầu thật cẩn thận cất giấu chính mình, lặng lẽ thu thập thế giới này tin tức sau đó chuyển quay lại Tây Huyễn thế giới. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn đối thế giới này ôm có lòng khinh thị, trừ bỏ luyện kim thuật đáng giá nhắc tới ngoại, nơi này mọi người một đám đều thực nhỏ yếu. Nhưng mà thâm nhập hiểu biết lúc sau, bọn họ bị thế giới này khoa học kỹ thuật khiếp sợ tới rồi. Này đó luyện kim thuật thế nhưng là một đám không có nửa điểm siêu phàm chi lực người thường nghiên cứu ra tới, không có ẩn chứa chút nào siêu phàm chi lực, hơn nữa bọn họ còn nghiên cứu ra uy lực vô cùng lớn sát thương tính vũ khí. 5 người nhìn trên máy tính video, sắc mặt ngưng trọng, chúng ta nhất định phải đem này đó video đều chuyển quay lại đi. Nói, trong đó một người lấy ra một viên thủy tinh cầu, bắt đầu thu này đó trên máy tính video. Video thu xong lúc sau, bọn họ bắt đầu bố trí vượt giới truyền tống trận. Này truyền tống trận là Cố Văn Cảnh truyền thụ cho bọn hắn, bởi vì bố trí quá khó, cho nên hắn trước tiên chế tác hảo trận bàn giảm bớt bố trí khó khăn, 5 người chỉ cần đem trận bàn đặt ở thích hợp vị trí lại tiến hành đơn giản bố trí, là có thể thành công bố trí hạ vượt giới truyền tống trận. Truyền tống trận bố trí thành công sau, bọn họ đem thủy tinh cầu liên quan một máy tính đều truyền tống qua đi. Tây Nguyên thế giới, Tô Cạ Tổng Vương quốc, Ưu học viện. Lúc trước mở họp nghị địa phương, sở hữu truyền kỳ cấp cường giả đều ở chỗ này chờ. Truyền tống trận sáng ngời, tất cả mọi người vây quanh đi lên, tới. Truyền tống trận quang mang dập tắt xuống dưới, chỉ thấy trung tâm vị trí nhiều một viên thủy tinh cầu cùng một máy tính. Trừ bỏ Cố Văn Cảnh có thể nhận ra là máy tính ở ngoài, những người khác căn bản liền chưa thấy qua máy tính loại đồ vật này. Mọi người vây quanh kia máy tính dở trò, đặc biệt là luyện kim đại sư nhất si mê, hảo tinh vi a. Không có nửa điểm siêu phàm chi lực ẩn chứa trong đó, chỉ dựa vào nhiều như vậy tinh vi linh kiện tạo thành. Cố Văn Cảnh cầm lấy lưu ảnh thủy tinh cầu, truyền phát tin ra trong đó thu video. Nhìn đến mặt trên đô thị thế giới các loại diễn tập video cùng vũ khí thí nghiệm video, Cố Văn Cảnh cũng không cấm âm thầm có chút kinh hãi cái này đô thị thế giới khoa học kỹ thuật trình độ. Những người khác càng đừng nói nữa, nhìn đến những cái đó vũ khí nóng uy lực, sôi nổi tỏ vẻ, kiên quyết không thể làm dị giới người đi vào chúng ta thế giới. Nếu không trừ bỏ chúng ta những người này, những người khác căn bản không hề chống cự chi lực. Cấp thấp siêu phàm giả căn bản tránh không khỏi này đó đáng sợ vũ khí công kích, huống chi cái này sức sản xuất lạc hậu Tây Nguyên thế giới, càng nhiều vẫn là người thường. Đối với truyền kỳ cấp cường giả nhóm lo lắng, Cố Văn Cảnh nhưng thật ra không như thế nào lo lắng, hắn hiện tại sở làm hết thảy đều là vì tìm ra phía sau màn độc thủ, ngăn cản hắn xâm lấn thế giới dạ tâm. Hơn nữa Tây huyện thế giới đỉnh cấp lực lượng cũng sẽ không kém hơn đô thị thế giới đại lực sát thương vũ khí. Cố Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời phía trên, ánh mắt xuyên thấu sở hữu chướng ngại vật, xuyên thấu không gian, nhìn vòm trời phía trên không gian kẽ hở chung các thần quốc ngủ say thần linh nhóm. Vạn năm trước chư thần hoàng hôn chi chiến trung, ngã xuống thần linh dù sao cũng là thấp vị thần linh, chân chính cao đẳng thần linh cùng chủ thần còn sống, chỉ là lâm vào ngủ say. Cố Văn Cảnh lâm vào trầm tư, rốt cuộc muốn hay không đánh thức này đó ngủ say thần linh đâu. Này đó thần linh đều là từ pháp tắc trung ra đời bẩm sinh thần linh, bọn họ trời sinh khống chế một cái pháp tắc, sinh mà cường đại. Nếu là bọn họ thức tỉnh, Cố Văn Cảnh mưu hoa rất có thể sẽ xuất hiện biến cố. Nhưng này đó thần linh nhóm cũng là hắn đối phó phía sau màn độc thủ đắc lực giúp đỡ. Cố Văn Cảnh hướng lên trời thượng nhìn lại hành vi khiến cho hiệu viện trưởng chú ý, hắn hỏi, hồn, ngươi đang xem cái gì? Cố Văn Cảnh nói, ta suy nghĩ muốn hay không đánh thức chư thần, rốt cuộc bọn họ cũng là chúng ta trợ lực. Hiệu viện trưởng sắc mặt khẽ biến, mặt khác nghe được Cố Văn Cảnh lời này truyền kỳ pháp sư cũng đội vàng nói, không được, không thể đánh thức chư thần. Cố Văn Cảnh hỏi, vì cái gì? Hiệu viện trưởng trầm trọng nói, hồn ngươi còn trẻ, không trải qua quá vạn năm trước chúng ta thế giới bị chư thần thống trị thời đại, kia thật là các tộc sinh linh đều trở thành chư thần sân dương, mặc cho sâu xé. Hơn nữa chư thần chi gian tín ngưỡng chi chiến cũng phi thường đáng sợ. Chư thần đối tín đồ chưa bao giờ sẽ có bất luận cái gì từ bi, cho dù là thiện lương nhất thiện lương nữ thần, cũng sẽ không đem chính mình thiện lương dùng ở thế gian sinh linh thượng, bởi vì ở thần linh nhóm xem ra, phàm nhân chính là con kiến, chính là giao hẹ, thu hoạch một đợt thực mau liền sẽ lại trướng ra tới. Thậm chí vì tăng cường các phàm nhân đối thần linh tín ngưỡng, chư thần còn sẽ cố tình chế tạo tai nạn, làm các phàm nhân ở tai nạn trung trầm luân, làm cho bọn họ khẩn cầu thần linh nhóm phù hộ, gia tăng cuồng tín đồ số lượng. Vượt sâu ác ma xâm lấn khi, chư thần sẽ liều chết chống cự, thậm chí không tiếc ngã xuống, đó là bởi vì bọn họ là thế giới này thần linh, vô pháp thoát ly thế giới này, nếu là vượt sâu thế giới xâm lấn thành công, bọn họ đều đem ngã xuống. Lại còn có thế giới ý thức sử dụng, làm bọn họ không thể không tử chiến liều mạng. Chư thần lãnh khốc, cũng đúng là nhân loại vứt bỏ đối chư thần tín ngưỡng khai sáng pháp sư tu luyện hệ thống lớn nhất nguyên nhân. Bọn họ khát cầu đem lực lượng không chế ở chính mình trong tay, mà không phải khẩn cầu thần linh phù hộ. Những cái đó còn tín ngưỡng vào thần linh dị tộc nhóm, tỉ như tín ngưỡng tự nhiên nữ thần tinh linh tộc, tín ngưỡng thần thú thú nhân tộc, tín nhiệm long thần long tộc, tín ngưỡng thợ thủ công chi thần tộc người lùn. Loại này chủng tộc thủ lĩnh nhóm cũng ở đây, nghe được hiệu viện trưởng nói, sắc mặt có chút vi diệu, nhưng cũng không có phản bác hắn nói. Bọn họ này đó truyền kỳ cấp cường giả, có thể giống như nay thực lực tự nhiên là ý chí lực kiên định đầu góc thanh tỉnh, có lẽ bọn họ tộc đàn như cũ ở tín ngưỡng thần linh, nhưng bọn hắn đã sớm ở thần linh ngủ say, ngã xuống sâu động mặt khác tâm tư. Nếu không cũng sẽ không ở Cố Văn Cảnh mở rộng pháp thuật chú ngự chi thư sau nhanh chóng ở tộc đàn nội mở rộng loại này không cần ỷ lại thần linh ban cho tu luyện phương pháp. Cố Văn Cảnh không nghĩ tới này đó truyền kỳ cường giả nhóm sẽ đối chư thần như thế kháng cự, tuy rằng hắn có tin tưởng có thể áp chế này đó thần linh, bất quá suy xét đến thần linh trước kia hành vi cùng hiệu viện trưởng đám người phản đối, hắn vẫn là tạm thời từ bỏ đánh thức thần linh tính toán. Kia giá phi cơ hành khách trung bị 5 vị nhị cấp pháp sư thay thế được thân phận 5 cái hành khách, hiện giờ còn bị lưu tại Tây Nguyên thế giới. Cố Văn Cảnh đưa bọn họ an trí ở hiệu trong học viện, phái người trông coi bọn họ. Hắn không tưởng đối 5 người làm cái gì, chỉ là ở phái đi đô thị thế giới 5 cái pháp sư trở về phía trước, bọn họ tạm thời không thể thả chạy. Nhưng này 5 cái hành khách lại sợ tới mức quá sức, cho rằng chính mình bị dị thế giới người bắt làm tù binh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trong lòng hoảng loạn không thôi. Thẳng đến trong đó một người tuổi trẻ người bỗng nhiên phát hiện, đại gia mau xem chúng ta trò chơi giao diện. Mặt khác 4 người vội vàng cũng mở ra chính mình trò chơi giao diện, bọn họ phát hiện trò chơi giao diện thượng thế nhưng có một cái nhắc nhở, hoan nên người chơi đăng nhập chư thần hoàng hôn trò chơi, thỉnh người chơi tự hành sờ soạn. Phía trước bọn họ tuy rằng trói định trò chơi hệ thống trở thành người chơi, nhưng bởi vì vẫn luôn không biết như thế nào đăng nhập trò chơi giao diện thượng cũng không có nhiệm vụ không có nói kỳ. Dần dần các người chơi cũng chỉ coi như trò chơi giao diện là làm chính mình cắt hiện thực thân thể cùng trò chơi thân thể công cụ. Bất quá đại bộ phận thời gian, người chơi căn bản sẽ không cắt sử dụng chính mình hiện thực thân thể, bởi vì so với sẽ sinh bệnh sẽ suy yếu sẽ mệt nhọc cá khỏe mạnh thân thể, vẫn là trò chơi thân thể cường kiện hữu lực. Cho nên chậm rãi những cái đó không yêu chơi trò chơi các người chơi đều không xem trò chơi giao diện. Này 5 cái hành khách cũng đều là thuộc về không yêu chơi trò chơi người. bị nhốt ở nơi này vẫn luôn không mở ra quá trò chơi giao diện xem qua, thẳng đến trong đó người trẻ tuổi thật sự nhàm chán, trong lúc vô tình kéo ra trò chơi giao diện. Người thanh niên này hưng phấn nói, ta biết rồi. Chúng ta tới thế giới xa lạ này chính là những cái đó nội chắc người chơi chơi trò chơi thế giới. Phía trước ta ở họp phỉ xỉ ổ hép xe trên diễn đàn nhìn đến quá nội chắc người chơi thảo luận, trên bầu trời xuất hiện dị thế giới hình chiếu, theo chân bọn họ chơi trò chơi địa phương giống nhau như lúc, hơn nữa chúng ta từ nơi này ngẩng đầu còn có thể nhìn đến chúng ta thế giới. Trong đó một cái phụ nữ trung niên hỏi, chúng ta đây như thế nào trốn trở về? Người trẻ tuổi một đốn phân tích mánh như hổ, hỏi đến điểm mấu chốt liền chi chi ô ô không biết nên nói như thế nào, cái này. Có thể là muốn trước thăng cấp. Chơi game tổng muốn thăng cấp biến cường đi. Nhưng mà bọn họ bị nhốt ở nơi này, trừ bỏ đúng giờ có đồ ăn đưa tới, căn bản tiếp xúc không đến bất luận kẻ nào. Bên ngoài cũng không có người trông coi, này đóng trong phòng bố trí pháp trận, bọn họ mấy cái một bậc người chơi căn bản đánh không phá pháp trận. Vì thế chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi tiếp tục bị nhốt ở nơi này. Đô thị thế giới. Pháp sư Liên minh Trung Tống Tâm Di phụ trách điều tra phi cơ rủi ro sự kiện. Nàng cưỡi phi cơ trực thăng bay đến kia giá mất đi tung tích lại lần nữa đột nhiên xuất hiện trời cao điểm. So với người chơi bình thường, đã hơn 30 cấp trở thành một vị tam cấp pháp sư Tống Tâm Di tinh thần lực hiếu thắng nhiều, nàng một tới gần liền cảm ứng được hai cái thế giới liên tiếp thông đạo. Tống Tâm Di đối phi cơ trực thăng người điều khiển nói, ta chính mình qua đi, ngươi mở ra phi cơ trực thăng tránh xa một chút. Nói xong, nàng cho chính mình thi triển một cái phong hệ pháp thuật bay lượn thuật, làm chính mình thân nhẹ như yến chiều cái kia nhìn không thấy cửa động bay qua đi. Phi cơ trực thăng thượng có thiết bị vẫn luôn duy trì quay chụp. Người điều khiển trơ mắt nhìn Tống Tâm Di thân ảnh tựa như bỗng nhiên xuyên qua vô hình thủy mạc giống nhau, tạo nên một tia gợn sóng, thân hình hư không tiêu thất. Người điều khiển nhanh chóng liên hệ thượng cấp. Tống Tâm Di xuất hiện ở Tây Huyễn thế giới trên không, nàng rơi xuống một đỉnh núi phía trên, cảm nhận được thế giới này sinh động các loại nguyên tố năng lượng, nàng có chút kinh hỉ, quả nhiên thế giới này chính là trò chơi thế giới, hoặc là nói, trò chơi thế giới chính là cái này chân thật dị thế giới. Đều đến nước này, ai còn sẽ thiên chân cho rằng chư thần hoàng hôn trò chơi này đăng nhập thế giới thật sự chính là một cái trò chơi thế giới giả thuyết. Tống Tâm Di đối công ty trò chơi sinh ra nồng đậm tò mò, có thể làm cho bọn họ này đó người chơi đăng nhập dị thế giới.